Chương 3601, Phó Đại ca có bạn gái. Mục Vi Vi nghi ngờ nhìn xem Lạc Thần Hy, trong lòng bồn chồn. Nàng rõ ràng không có ở nhà mình chị dâu trước mặt tiết lộ qua bất luận cái gì một chút tin tức, đem bí mật giấu rất tốt nha, không có khả năng cứ như vậy bại lộ a. Mục Vi Vi trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy không có khả năng, thế là bày ra một mặt vẻ mặt vô tội, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, a nguyên lai là ta đoán sai, ta còn tưởng rằng, ngươi là phản đối ca ta cùng ỷ xạ bờ là công chúa cùng một chỗ đâu. Mục Vi Vi bẹp miệng, không nói chuyện. Không sai, nàng chính là phản đối Lạc Thần Hy, tựa hồ đối với nàng biểu tình biến hóa không có chút nào phát giác, dừng một chút, lại mở miệng nói, đúng rồi, nói đến, một năm qua này, ca ta thường xuyên trở về hát đại, ngươi cùng hắn gặp mặt số lần, so với ta gặp hắn còn nhiều, khẳng định hiểu rất rõ tình huống của hắn a, ngươi có biết hay không, hắn cùng công chúa là lúc nào cùng một chỗ a. Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Cái gì Lu Cờ Na Ho phó đại ca cùng công chúa không phải xem mắt sao, không phải đến London mới quen biết sao? Đương nhiên không phải, Lạc Thần Hy lúc này phủ nhận, nghe nói bọn họ đều biết rất nhiều năm. Hơn nữa, Ý Sạ Bờ là công chúa bình thường là rất cao lạnh, nhưng ca ta một gọi điện thoại cho nàng, nàng liền đến tham gia trình diễn thời trang. Đây là mới quen người có thể làm được sao? Bọn họ giao tình khẳng định không tầm thường a. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi mi tâm nhịn không được có quắc một cái. Nguyên lai lão hổ ly sớm như vậy liền cùng cái gì đó công chúa có giao tình, khó trách thái độ như vậy thân mật làm không tốt trước kia còn mập mờ qua, bằng không người ta công chúa tại sao phải giúp hắn a a a a, đây là cái gì cậu nam nhân, quá chó. Mục Vi Vi dù sao còn trẻ, lại từ nhỏ bị trong nhà quá sủng không đi qua sóng gió gì, trong lòng vạn phần tức giận, liền không khống chế được biểu hiện ở trên mặt. Nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ, chiếu cố tức giận, hoàn toàn không có ý thức được. Nhà mình đại tẩu chính một mặt nghiền ngẫm nhìn nàng chằm chằm. Vi Vi A, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không? Lời nói A, Lạc Thần Hy quan sát tiểu nha đầu một hồi, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Chị dâu Mục Vi Vi một mặt mở mịt ngẩng đầu. Ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ca ta cùng công chúa cực kỳ xứng? Nghe nói ca ta cùng công chúa ảnh chụp đã bên trên trong nước hot xệ ấp. Cha ta vừa rồi chuyên môn cho ta gọi điện thoại hỏi việc này, mừng rỡ không ngậm miệng được đâu. Nghe hắn ý tứ, ca ta niên kỷ không nhỏ, dự định cuối năm nay trước đó liền để bọn họ đính hôn. Tại nghe được cái này trọng lượng cấp tin tức về sau, Mục Vi Vi còn sót lại một cái lý trí chi dây cung ba một lần đứt đoạn. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, lão hồ ly vợ ơ y ma gật nàng, muốn cùng nữ nhân khác đính hôn Phó Lâm Sâm đến cùng biết rõ. Vẫn còn không biết rõ có thể cùng một cái chân chính công chúa đính hôn, hắn khẳng định thật cao hứng rất đắc ý sao, nhưng lại cao hứng cũng vô dụng, hắn dám dạng này đối với tiểu tiên nữ, nàng liền đánh bạo hắn cái chân thứ ba. Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, thực sự nhịn không được, lập tức đứng lên, chị dâu, không được, các ngươi không cho phép cho. Phó đại ca đính hôn Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vì sao a, ca ta đều 28, qua năm, tuổi mụ liền 30. Ngươi biết tham chính người một mực không kết hôn là không được, tất cả mọi người ưa thích đem phiếu bầu đầu cho hạnh phúc gia đình người ưng cử ta, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Mục Vi Vi kìm nén đến tiểu mặt đỏ dần, ta là nói, phó đại ca đã có bạn gái. Chương 3602, Lạc Thần Hy xáo lộ. A cái gì ca ta có bạn gái không thể nào? Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Vi Vi giống con cá nóc nhỏ một dạng tức giận khuôn mặt nhỏ, trong lòng đã nhanh cười bất động. Nhưng trên mặt vẫn là một mặt nghiêm túc, ra vẻ kinh ngạc. Mục Vi Vi chỉ muốn tranh thủ thời gian ngăn cản cái này vô cùng chuyện hoang đường, không chút do dự mà nói ra, là thật, phó đại ca có bạn gái, hơn nữa chính là hát đại học sinh, hắn một năm nay một mực hướng em mở quốc chạy, chính là vì đuổi theo hắn bạn gái, hai người tình cảm phi thường tốt. Mục Vi Vi nhấn mạnh, lời thề son sắt nói. Mặc dù nàng cùng Phó Lâm Sâm còn không phải chính thức nam nữ bằng hữu, nhưng là... Tiểu tiên nữ chịu cho người nào đó một cái danh phận, hắn chẳng lẽ không nên vui trộm sao? Chẳng lẽ còn có thể nói nàng nói đến không đúng sao? Lạc Thần Hy ở trong lòng hoa một tiếng, mắt sáng rực lên một lần. Nhìn đến bánh bao nhỏ nói là thật bất quá, vì tốt hơn ăn dưa, nàng vẫn là băng bó, một mặt không tin bộ dáng. Có đúng không thế nhưng là, ta chưa từng có nghe ca ca nói qua chuyện này a. Lần trước ba ba vấn ca ca có bạn gái hay không? Hắn cũng nói không có, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Lại nói, ca ta trước kia nói qua, hắn tương đối thưởng thức ưu nhã tài trí nơi làm việc nữ tính, làm sao có thể tìm người sinh viên đại học làm bạn gái đâu. Thật là thật, ta không lừa ngươi. Mục Vi Vi nghe xong không làm, tranh thủ thời gian vì chính mình mang mối. Phó đại ca Lu Cờ Na Ho nói qua không thích nữ học sinh A, hắn liền là chính là cực kỳ ưa thích A, không chỉ có mời nàng ăn cơm, tặng hoa cho nàng tặng quà, còn mỗi lúc trời tối dậy nàng làm đề toán. Đúng rồi, còn nữa, hắn còn đi xem bạn gái tranh tài, theo nàng tham gia vũ hội Lạc Thần Hy. Lúc đầu chỉ là muốn nghe bắt quái, nhưng nghe đến nơi này, thật bị kinh động. Mục Vi Vi nói thực sự là nàng ca ruột Phó Lâm Sâm bình thường như vậy chững chạc đàng hoàng bộ dáng, làm sao có thể trở nên như vậy chân chó đâu, liền xem như yêu đương, cũng không nên là như thế này á á á á, tốt tiêu tan. Bất quá, Mục Vi Vi nói những cái này nếu như là thật vậy đã nói rõ, nàng đại ca thật khai khiếu, cái này đeo đuổi nữ sinh thủ pháp thật không đơn giản, khó trách đem Vi Vi đáng yêu như thế nữ hải tử đều đuổi tới tay. Lạc Thần Hy trong lòng cực nhanh lóe suy nghĩ, tiếp tục nói như vậy, ca ta thật nói yêu đương ừ. Mục Vi Vi dụng sức gật đầu. Lạc Thần Hy quét nàng liếc mắt, chậm rãi nói, vậy ngươi có biết hay không, cô nương này là lai lịch gì, ai trong nhà cũng là làm gì. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi loại vấn đề này. Trong lúc nhất thời, đều không biết nên trả lời thế nào. Nếu là cứ nói thật, không phải từng giây từng phút liền bại lộ sao. Nàng ho nhẹ một tiếng, cái kia chị dâu, ngươi hỏi cái này để làm gì, cái này lại không trọng yếu. Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc, ai nói không trọng yếu, đương nhiên trọng yếu, ca ta là ai, hắn nhưng là phụ tổng thống đại công tử, về sau khẳng định phải tại chính đàn phát triển, hắn phu nhân nhân tuyển, đối với hắn tiền đồ mà nói, quan hệ trọng đại coi như không thể giúp được hắn, cũng không thể kéo hắn chân sau, ai nhà chúng ta là không thể nào để cho loại kia bất học vô thuật hám giàu nữ gả tiền đến. Khu khu Mục Vi Vi bị bản thân nước miếng sặc, chị dâu, nàng không phải loại kia nữ sinh rồi, bất kể có phải hay không là đi. Dù sao ta vẫn cảm thấy công chúa càng thích hợp ca ta, ba ba của ta cu nở dê cho rằng như vậy. Lạc Thần Hy nghiêm trang nói ra. Chương 3603, Vi Vi trưởng thành. Mục Vi Vi không nghĩ tới, mình nói nhiều như vậy, Lạc Thần Hy lại còn là ủng hộ Phó Lâm Sâm cùng công chúa đính hôn. Nàng chị dâu cứ như vậy ưa thích cái kia công chúa sao, nàng có chỗ nào so ra kém cái kia ngoại quốc nữ nhân A. Mục Vi Vi cái miệng nhỏ nhắn đĩu lên, chị dâu. Ngươi lời này của ngươi thì không đúng. Ta không cảm thấy công chúa có gì đặc biệt hơn người phó đại ca bạn gái ra thế cu nở dê rất tốt nha, một chút không thể so với ỷ xạ bờ là công chúa kém. Hơn nữa lại thông minh vừa đáng yêu, là hát đại niên cấp đệ nhất, thể dục cu nở dê rất tốt. Chờ chút nói được nửa câu, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cắt đứt nàng, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi niên kỷ thứ nhất không phải ngươi sao. Ách Mục Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân nhất thời vội vàng, vợ ơ y ma miệng bầu nói sai rồi, lập tức lúng túng cứng tại chỗ. Bất quá, mới qua một giây, nàng liền kịp phản ứng, bổ cứu nói, cái kia trường học của chúng ta có thật nhiều học viện đây, mỗi cái học viện đều có 4 cái niên cấp, niên kỷ thứ nhất cũng không phải chỉ có một cái a. Vậy các ngươi mỗi cái niên cấp đệ nhất ra đời đều tốt như vậy sao, đều có thể cùng công chúa đánh đồng với nhau a. Lạc Thần Hy cười tủm tỉm, lại cắt đứt nàng. Mục Vi Vi lại một lần nữa kẹt. Đến lúc này, nàng nếu là còn không có phát giác được Lạc Thần Hy ngự khi không đúng, nàng cũng quá chậm chạp. Mục Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt Lạc Thần Hy tràn ngập bát quái con mắt, khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đường đỏ. Chị dâu, ngươi đều biết ta. Lạc Thần Hy lắc đầu, lúc đầu ta chỉ là nghe đường nói, ngươi theo ca ta tại trong video hôn một cái, không quá xác định có phải là thật hay không. Nhưng là, ngươi hôm nay biểu hiện, còn có mới vừa nói những lời kia, để cho ta xác định bản thân suy đoán. Vi Vi A nàng đống nhiên nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo Mục Vi Vi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Người trưởng thành A, vợ ơ y ma vô thanh vô tức liền nói yêu đương, còn ngay cả ta ca khó như vậy làm nam nhân đều làm tốt rồi, lợi hại lợi hại. Mục Vi Vi buông thõng đầu, ngượng ngùng nói ra, chị dâu, ta không phải cố ý gạt ngươi, chính là ta cũng không nghĩ đến phó đại ca sẽ truy ta, sau đó. Chúng ta còn không có xác định, ta ngại nói nàng không có chủ động nói ra chuyện này, cũng không phải là sợ hãi Lạc Thần Hy phản đối nàng cùng với Phó Lâm Sâm, mà là lo lắng Lạc Thần Hy sẽ nói lỡ miệng, để cho nàng đại ca biết rõ. Dù sao nàng đại ca một mực nghiêm lệnh cấm chỉ nàng tại trước 20 tuổi yêu đương, hơn nữa, Phó Lâm Sâm vẫn là đại ca ghét nhất nam nhân. Nếu là biết rõ nàng cùng Phó Lâm Sâm kết giao, đại ca đoán chừng sẽ tại chỗ bạo tạc. Ngoài ra còn có một chút, nàng lúc trước tại Lạc Thần Hy trước mặt cũng từng khoe khoang khoác lác, nói nàng ghét nhất chính là Phó Lâm Sâm, còn nói Phó Lâm Sâm loại người này tuyệt đối tìm không thấy bạn gái. Kết quả, lúc này mới bao lâu, nàng liền ba ba ba vả mà ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Lạc Thần Hy biết rõ tiểu nha đầu ra mặt mỏng, thật không có tiếp tục trêu chọc nàng, mà là hỏi, cái kia ngươi theo ca ta rốt cuộc là thấy thế nào vừa ý ca ta thế nhưng là không có gì kinh nghiệm yêu đương nam nhân. Hắn không khi dễ ngươi đi nói đến đây một chút, Mục Vi Vi liền lập tức đến rồi khí. Cậu nam nhân không khi dễ nàng sao? Cậu nam nhân hôm nay thiếu chút nữa đem nàng cho tươi sống tức chết. Tất nhiên sự tình đã bại lộ, Mục Vi Vi cũng không có giấu giếm tất yếu, lập tức rất dũng cảm, bắt lấy nhà mình chị dâu tay, liền bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên. Chị dâu, ta thực sự là quá thảm, lão là bị hắn khi dễ. Chương 3604, hai cái hố ca nữ nhân. Tiểu nha đầu lập tức tiến nhập trạng thái, bá bá bá mà nói một tràng. Lạc Thần Hy đóng vai chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật, tại bên cạnh an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Rất nhanh, nàng liền đề luyện ra mấy cái yếu điểm. Đệ nhất, nàng đại ca cùng Mục Vi Vi là thật, so chân châu còn thật hơn nàng đại ca thật khai khiếu, hơn nữa ánh mắt rất tốt cực kỳ độc ác, lập tức liền chọn lấy mục ra chân quý hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa người ta vẫn là mới trưởng thành. Đệ nhị, Mục Vi Vi cũng hẳn là thích nàng đại ca, hai người đã tiến nhập lưỡng tình tương duyệt giai đoạn, đoán chừng cách xử lý lễ đính hôn đều không xa, nếu là ba ba của nàng đã biết, đoán chừng buổi tối nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Thứ ba, nàng đại ca thực sự không phải người, đối với tiểu nhiều như vậy nữ sinh ra tay còn chưa tính, theo đuổi quá trình bên trong còn tràn đầy cũng là xáo lộ, cũng liền Vi Vi đơn thuần như vậy nữ hài tử, mới không nhìn ra. Trước kia thật không có nhìn ra ca ca của nàng là cầm thú như vậy a. Lạc Thần Hy cảm giác mình mở ra thế giới mới cửa chính. Vi Vi A nghe xong tiểu nha đầu phàn nàn, Lạc Thần Hy đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, cảm thấy mình nên tận một lần đại tẩu nghĩa vụ, bảo vệ tốt tiểu nha đầu, không thể để cho nàng tuổi còn nhỏ liền bị xáo lộ. Làm sao vậy, chị dâu khụ khụ? Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, chị dâu nói cho ngươi, ngươi không thể yếu như vậy thế, biết sao nam nhân mà. Trong xương cốt cũng là rất cường thế, đặc biệt là ca ta dạng này từ bé xuôi gió xuôi nước nam nhân, ngươi muốn là lão là nhường cho hắn, hắn làm một chút chuyện nhỏ ngươi liền cảm động, cũng sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cho nên a, chúng ta phải dùng một chút kỹ xảo nhỏ. Nói thí dụ như, lần trước đại ca ngươi Lạc Thần Hy đem mình huấn phu đại pháp dốc túi truyền thụ cho Mục Vi Vi, còn cầm Mục Diệp Thần nâng ví dụ. Mục Vi Vi nghiêm túc mà nghe, hai con mắt càng mở càng lớn. Không nghĩ tới, cùng lao công ở chung còn có cây sao? Học thêm hỏi a, chị dâu thực sự là tốt xe a, khó trách nàng cường thế như vậy bá đạo đại ca, tại chị dâu trước mặt túi đầu nghe theo, để cho quỳ sầu riêng liền quỳ sầu riêng, để cho quỳ bàn phím liền quỳ bàn phím. Thật hận không thể cầm một tiểu buồn buồn cho nhớ kỹ giờ này khắc này, Mục Vi Vi đã quên đi Mục Diệp Thần là nàng ca ruột, Lạc Thần Hy cu nở dê quên đi Phó Lâm Sâm là nàng ca ruột. Hai cái hố ca tiểu nữ nhân trò chuyện vạn phần ăn ý, Mục Vi Vi thổi cầu vồng ca ý giả mở thổi đến miệng đều khát. Thằng đến Mục Diệp Thần đợi lâu lão bà không trở lại, tự mình tới bắt người, Lạc Thần Hy mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trước khi đi, Mục Vi Vi dùng ánh mắt hướng nàng điên cuồng ám chỉ. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ra dấu một cái, biểu thị bản thân tuyệt đối sẽ không hướng Mục Diệp Thần mật báo. Mục Vi Vi lúc này mới yên lòng lại. Tối hôm đó, Mục Vi Vi ngủ được đặc biệt tốt, còn làm một phảng phất thân lâm kỳ cảnh mộng đẹp. Ở trong mơ, nàng thân mặc áo bó sát người, tay cầm tiểu roi ra, lão hồ ly dưới chân mang theo xiềng xích, quỳ gối một cái sầu riêng bên trên. Mục Vi Vi hắc hắc cười lạnh, về sau còn dám hay không cùng đừng nữ nhân nói chuyện, còn dám hay không xáo lộ bản tiên nữ, còn dám hay không cùng người khác xem mắt, ngay tại nàng này đến điểm cao nhất thời điểm, bất thình lình bên trên nam nhân mở ra xiềng xích, nhảy lên một cái. Nàng sắc mặt đột biến, cũng đã né tránh không kịp, bị lập tức nhấn tại trên tường. Tiếp đó nàng liền làm tỉnh lại. Liên tại trong ngộng đều đấu không lại lão hồ ly, Mục Vi Vi tức giận đến cầm nắm đấm đập gối đầu một lần, lúc này mới đứng lên rửa mặt. Xuống lầu thời điểm, trong nhà ăn đã ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Phó Lâm Sâm hôm qua không biết lù cờ na ho trở về, nhưng thức dậy rất sớm, hơn nữa thần thái sang láng, nghe được tiếng bước chân, liền hướng nàng nhìn qua. Mục Vi Vi đột nhiên nhớ tới hôm qua Lạc Thần Hy huấn phu giáo trình, lập tức thu lại nụ cười, quay đầu qua, hừ một tiếng. Chương 3605, chẳng lẽ là bát tự không hợp? Phó Lâm Sâm nghe được tiểu nha đầu bất mãn tiếng hừ, nhíu mày, ôn thanh nói, hôm qua ngủ có ngon không? Mục Vi Vi nhếch miệng, ta ngủ có ngon hay không? Mắc mơ gì tới ngươi người nào đó cùng công chúa cùng một chỗ tham gia yến hội, vui đến quên cả trời đất, hơn nửa đêm đều không trở lại, còn quan tâm nàng có ngủ hay không? Cảm giác Phó Lâm Sâm bị nghẹn một lần, còn chưa kịp nói chuyện, ngồi ở một bên Đàm Nguyệt Như đã lông mi liền nhíu lại. Vi Vi, ngươi làm sao cùng Phó Đại ca nói chuyện mụ mụ dạy thế nào ngươi, muốn giảng lễ phép, ngươi Phó Đại ca là quan tâm ngươi mới hỏi ngươi. Mục Vi Vi mấp máy môi, đầy mình khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Phó Lâm Sâm, ý đồ dùng ánh mắt đem hắn cắt thành 10 khối ta mở khối. Nhưng mà, tại nàng hung hãn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phó Lâm Sâm lại như cũ vô cùng bình tĩnh, một phái ưu nhã quý công tử tư thái, khẽ ngẩng đầu, còn cười cười. Mục Thẩm Thẩm, ngài đừng trách Vi Vi, nàng đoán chừng chỉ là ngủ không ngon, tâm tình không tốt thôi. Ta không ngại. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi kèm chút nhịn không được, xông đi lên cắn hắn một cái. Nghe một chút, nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Nàng coi như tâm tình không tốt, cũng là cậu nam nhân trước câu tam đáp tứ hại có thế. Phó Lâm Sâm ngược lại tô tở, lời này từ trong miệng hắn nói ra, giống như sai là nàng một dạng, hơn nữa, còn tại mẹ của nàng trước mặt trang đến mức như vậy có phong độ, quả thực là mặt người dạ thú. A Mục Vi Vi tức giận tới mức cắn răng, mà Phó Lâm Sâm thanh âm lại tại lúc này vang lên, Vi Vi. Lại đây ngồi đi. Hôm nay bữa sáng là ta cố ý để cho người ta ở chính giữa nhà hàng đặt trước, đều là ngươi thích ăn. Phó Lâm Sâm hướng nàng vẫy vẫy tay. Mục Vi Vi lườm hắn một cái, căn bản không nhìn hắn động tác, trực tiếp đi đến cách hắn xa nhất vị trí bên trên ngồi xuống. Phó Lâm Sâm khiêu mi nhìn nàng một cái, không chỉ không có tức giận, ngược lại khỏe miệng nhẹ cười. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ là ghen nhìn đến, hắn lúc trước ý nghĩ không sai. Là thời điểm để cho nàng biết mình tầm quan trọng, bằng không, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể chuyển chính thức. Nghĩ tới đây, hắn ấy mắt ý cười càng sâu, giơ ly cà phê lên, uống một ngụm. Mục Vi Vi nhìn hắn vẫn còn có tâm tình uống cà phê, trong lòng càng tức giận hơn, nặng nề mà đem đồng mát chén buông xuống, phát ra ầm một tiếng. Đàm Nguyệt Như nhịn không được nhíu mày, ai, ngươi nha đầu này. Làm sao lại cùng ngươi Phó Đại ca không hợp đâu? Ngươi tại em mở quốc đọc sách trong khoảng thời gian này, Lâm Sâm giúp ngươi bao nhiêu a? Thực sự là Đàm Nguyệt Như đều nháo không rõ ràng, bình thường rất có giáo dưỡng tiểu nữ nhi, vì sao mỗi lần nhìn thấy Phó Lâm Sâm cứ như vậy táo bạo? Từ mấy năm trước Phó Lâm Sâm sau khi thành niên lần thứ nhất tới cửa bái phỏng, Mục Vi Vi cùng hắn mỗi lần gặp mặt, liền không có không cãi nhau. Thật chẳng lẽ là bát tự không hợp? Còn tốt Phó Lâm Sâm lòng dạ rộng lớn, chưa bao giờ cùng tiểu nha đầu so đo. Nghĩ tới đây, Đàm Nguyệt Như đối với Phó Lâm Sâm cảm nhận tốt hơn, lúc ăn cơm thời gian, vẫn đối với hắn hỏi han ân cần, khiến cho Mục Vi Vi càng thêm tâm nhét. Hai người bọn họ, đến cùng ai mới là Đàm Nguyệt Như thân sinh cái gì cậu nam nhân A, nhất định chính là trong đó điều hòa không khí, từ 5 tuổi nhiều bánh bao nhỏ, đến hơn 50 tuổi đàm nữ sĩ, đều bị hắn dô đến đầu góc tròn váng. Thấy không rõ hắn lao hổ ly chân diện mục Mục Vi Vi đang phiền muộn bên trong đã ăn xong điểm tâm, lúc đầu cực kỳ ưa thích trứng tráng cùng thịt cua thang bao đều cảm thấy không thơm. Ăn xong, nàng vừa mới muốn đứng dậy, liền nghe được Phó Lâm Sâm nói ra, Vi Vi, ngươi hôm nay lên được sớm như vậy, là có chuyện gì không? Chương 3606, giả bá tổng. Không chờ Mục Vi Vi trả lời, Phó Lâm Sâm còn nói thêm, nếu như không có chuyện gì, không bằng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Ngươi nên còn là lần thứ nhất đến London tới đi lao hồ ly, cuối cùng nhớ tới còn có tiểu tiên nữ còn muốn mang nàng đi dạo phố. Mục Vi Vi nhất thời tâm động, kém chút trực tiếp gật đầu. Nhưng may mắn, nàng kịp thời nhớ tới hôm qua Lạc Thần Hy dạy nàng bộ kia ngự phu đại pháp. Phó Lâm Sâm hôm qua còn tại cùng công chúa đi ra tịch tiến hội, hôm nay liền muốn cùng tiểu tiên nữ hẹn hò, bằng tiện nghi gì hắn nếu là cứ như vậy đáp ứng hắn. Nàng kia còn có hay không mặt mũi về sau gia đình địa vị còn giữ được sao? Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi giơ lên cái cằm, khinh thường mà hừ một tiếng, không có ý tứ, ta có việc cũng không phải chỉ có ngươi mới trái một cái yến hội, phải một cái hoạt động, ta cũng rất bận tốt. Ta Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, lại khôi phục nụ cười, Tốt ta, đã ngươi có việc, vậy liền hôm nào đi, chờ ngươi có thời gian thời điểm. Cậu nam nhân cái này từ bỏ chẳng lẽ không phải giống như trong tiểu thuyết bá tổng một dạng, bắt lấy cổ tay nàng, không cho nàng đi sao? Chẳng lẽ Phó Lâm Sâm là cái giả bá tổng? Mục Vi Vi lập tức có chu tờ mộng, bởi vì nàng không có dự liệu được Phó Lâm Sâm có thể như vậy hồi phục. Nàng cũng không phải thật có sự tình, nhưng bây giờ lời đều nói đến mức này, nàng nếu là không ra khỏi cửa, đảo ngược mà để cho người ta chế dễ ước. Mục Vi Vi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, trở lại gian phòng của mình, rất chậm mà hóa trang, sau đó, mới chậm rãi đi lên lầu 1. Phó Lâm Sâm đang ngồi trong phòng khách, ôm một cái laptop làm việc. Đi qua bên cạnh hắn thời điểm, Mục Vi Vi cố ý tăng thêm bước chân, giày cao gót trên mặt đất dùng sức dẫm lên, phát ra cốc cốc cốc tiếng vang giòn giã. Phó Lâm Sâm quả nhiên nghe được, ngẩng đầu nhìn nàng, ngay sau đó, đáy mắt toát ra kinh diễm chi sắc, ngươi hôm nay cái này thân rất xinh đẹp. Mục Vi Vi là thanh xuân hoạt bát lại xinh đẹp tướng mạo, đặc biệt thích hợp ấm sắc điệu quần áo, hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt tiểu âu phục, nổi bật lên nàng màu da tuyết bạch, cả người giống như là đang phát sáng một dạng. Cậu nam nhân cuối cùng nói tiếng người. Mục Vi Vi đối với lần này ca ngợi tương đối hài lòng, cố ý nói ra, à, cảm ơn ngươi khích lệ, cái kia ta liền liền ra cửa. A nàng trên miệng vừa nói, dưới chân cũng không có di động, cố ý trở lại để cho Phó Lâm Sâm đổi ý thời gian. Có thế như thế nào cũng không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm sau khi nghe xong, phi thường thân thiện cười cười, ân, đi thôi, chơi đến vui vẻ lên chút, trên đường chú ý an toàn, buổi tối sớm về nhà. Mục Vi Vi tức giận đến mặt đều xanh. Rất tốt, cái này cậu nam nhân xem ra là một chút cũng không muốn theo tiểu tiên nữ ước hẹn nàng, nếu là sau này lại theo hắn cùng đi ra, nàng liền cùng hắn họ buổi tối về sớm nhà là không thể nào. Nghe nói London sống về đêm cực kỳ phong phú, ta nhất định phải chơi đến sảng khoái mới trở về. Mục Vi Vi nổi giận đùng đùng, dẫm lên giày cao gót, đập cửa mà ra. Mặc dù Mục Vi Vi ngoài miệng nói đến rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nàng thật đúng là không có chỗ để đi. Nàng không giống Lạc Thần Hy tại London đã du học, càng không có bản xứ bằng hữu, cho nên, sau khi ra cửa, nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng gọi điện thoại cho Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy trình diễn thời trang sau vinh quang tột đỉnh, nhật trình bận rộn, sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Nghe Mục Vi Vi nói trên bàn cơm sự tình về sau, nhịn không được cho nàng giơ ngón tay cái, Vi Vi, ngươi thật lợi hại, vợ ơ ý ma thật đối ca ta đối đến quá đẹp. Chương 3607, nhà khắc nam nhân. Đối với Lạc Thần Hy mà nói, mặc dù một cái là nàng đại ca, một cái là nàng tiểu cô tử, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, nhưng là, Phó Lâm Sâm châu già gặm cỏ non, còn một bộ đã tính trước bộ dáng, thực sự quá khi dễ người. Nàng không thể bỏ mặc cho như vậy một con cáo già dễ dàng đem tiểu bạch thỏ ăn vào bụng sao? Không thể. Coi như chỉ là vì chơi vui. Nàng cũng không thể để ca của nàng nhẹ nhàng như vậy chót lọt ra. Ca ca à, cái này cũng là vì ngươi trung thân hạnh phúc, sủng lao bà sợ vợ nam nhân mới hạnh phúc, biết rõ không? Ngươi xem muội muội ta là không phải cực kỳ suy nghĩ cho ngươi có ta cô muội muội này, thật là ngươi thiên đại phúc khí a. Lạc Thần Hy cười giả dối, đã cúp điện thoại. Nàng đem vị trí của mình báo cáo Mục Vi Vi. Qua nửa giờ, Mục Vi Vi liền hấp tấp mà chạy tới. Chị dâu, ngươi thật muốn mang ta lên sao? Ta thực sự có thể cho ngươi làm trợ lý sao? Ta vẫn chỉ là sinh viên năm thứ 2 đại học, ta lo lắng ta không làm tốt, đem chị dâu ngươi sự tình làm hỏng. Vừa rồi ở trong điện thoại nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Vi Vi hưng phấn hỏng, tranh thủ thời gian ngồi xe chạy tới. Nàng chị dâu vợ ơ y ma hỏi nàng, có nguyện ý hay không cho nàng làm mấy ngày trợ lý, cùng với nàng cùng một chỗ tham gia tuần lễ thời trang hoạt động đó. Còn cần phải nói nha, đương nhiên là nguyện ý a, cái nào nữ sinh không thích nhìn lên vẫn còn trình diễn thời trang. Mặc dù lấy nàng Mục gia đại tiểu thư thân phận, phải lấy được các đại nhãn hiệu thư mời dễ như trở bàn tay, nhưng là, có thể lấy nhà thiết kế thân phận tham gia, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Lại nói, nàng như vậy sùng bái đại tẩu, có thể đến giúp đại tẩu bận điệu, tuyệt đối là đáng giá cao hứng sự tình. Lạc Thần Hy cười cười, ngươi làm sao có thể không làm xong, ngươi thế nhưng là hát đại cao tài sinh, sẽ còn nói tốt vài quốc gia ngôn ngữ, lại xinh đẹp như vậy, tốt như vậy trợ lý đi chỗ nào tìm? A Mục Vi Vi bị chị dâu thô y phôn nở dê đến mư cờ có chút tờ đỏ mặt. Buổi chiều bắt đầu, nàng liền theo Lạc Thần Hy, cùng một chỗ tham gia hoạt động. Bởi vì Lạc Thần Hy một lần là nổi tiếng, sáng tạo ra tuần lễ thời trang lịch sử, cho nên, nàng hiện tại vô luận đi đến nơi nào, cũng là tất cả mọi người chú ý đối tượng, các đại nhãn hiệu cùng thời thượng tiệc tối đều cho Lạc Thần Hy gửi thiệp mời, tranh nhau mời nàng đi tham gia. Lạc Thần Hy vì có thể thuận lợi tiến vào châu Âu thị trường, đối với cái này chút mời, cũng là tận khả năng tiếp nhận. Cho nên, nhật trình phi thường bận rộn. Mục Vi Vi đi theo nàng, QNZ từ ban ngày bận bịu đến buổi tối. Cuối cùng một trận hoạt động kết thúc thời điểm, đã là 11 giờ đêm. Mục Vi Vi đi theo Lạc Thần Hy cùng đi ra khỏi sàn cắt toát, liền thấy đứng ở ven đường một cỗ hắc sắc xe con, bảng số xe phá lệ quen thuộc. Mục Vi Vi xem xét, liền hâm mộ, hoa đây không phải đại ca vừa mua xe sao, hắn tự mình đến đón ngươi a chị dâu, ngươi cùng đại ca thật tốt ân ái a, mặc dù đã rất muộn, nhưng là, Mục gia một mực có bảo tiêu cùng tài xế đi theo các nàng, cũng không tồn tại không an toàn nói chuyện, có thế nàng đại ca vẫn là tự mình tới đón người ai, nhà khác nam nhân, làm sao lại như vậy am hiểu lòng người đâu, nàng trước kia thực sự là nhìn lầm đại ca. Mục Vi Vi giấu trong lòng hâm mộ tâm tình, đi tới gần, ghế lái. Cửa sổ xe chấm lại, lộ ra quả nhiên là Mục Diệp Thần tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt. Hắn hoàn toàn không thấy nhà mình muội muội, ánh mắt chuyên chú dừng lại ở Lạc Thần Hy trên người, bận rộn thế nào đến trễ như vậy lão bà, ngươi thật quá cực khổ, về sau vẫn là thiếu tiếp một chút công việc đi, mệt muốn chết rồi, ta sẽ đau lòng. Mục Vi Vi dùng mình một cái, trà sát bản thân trên cánh tay nổi da gà. Chương 3608, ca ca không coi vào đâu. Đây thật là nàng đại ca sao, quả thực không dám nhận a. Mục Vi Vi rất ngoan cảm giác mà đem ghế lái phụ lưu cho đại tẩu, bản thân không nói một lời đi vòng qua chỗ ngồi phía sau, một cái mở cửa xe, sợ mình động tác chậm sẽ bị đại ca quên ở nửa đường. Nhưng mà, một giây sau, nàng liền sững sờ ngay tại chỗ. Xe con chỗ ngồi phía sau, đã có một người đang ngồi. Hơn nữa, vẫn là một đường nàng vạn phần thân ảnh quen thuộc. Phó Lâm Sâm chính ngồi dựa vào trong xe, một tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh, tư thái thanh thản. Ngoài cửa sổ ai nhờ trăng chiếu vào, pha cờ hoa ra hắn lập thể rõ ràng hình dáng. Phó Lâm Sâm nghe được tiếng mở cửa, lúc này mới quay đầu nhìn qua, sao không lên xe ta. Mục Vi Vi kém chút thế trụ. Nàng sao có thể nghĩ đến, Phó Lâm Sâm sẽ như vậy xảy ra bất ngờ mà hiện thân. Hơn nữa, hay là cùng với nàng ca ca cùng đi, nàng sáng hôm nay mới phát hiện. Chỉ ít một tháng đều không để ý cái này cậu nam nhân đây, hiện tại nếu là lên xe lời nói, chẳng phải là đại biểu nàng lại thua sao. Mục Vi Vi còn tại xoắn xuýt, hàng phía trước Mục Diệp Thần đã không kiên nhẫn được nữa. Vi Vi, còn đứng ngây đó làm gì, mau lên xe, chị dâu ngươi đều mệt đến nhanh ngủ thiếp đi, ngươi không thấy được sao. Mục Vi Vi, đây thật là ca ruột ta, cùng với nàng chị dâu nói chuyện ôn nhu như thế, đối với nàng cô muội muội này nói chuyện cứ như vậy hung. Lại nói, bận bịu cả ngày cũng không phải chỉ có Lạc Thần Hy, sao không suy nghĩ một chút muội muội của hắn. QNZ rất mệt mỏi đâu. Mục Vi Vi oán thầm không thôi, nhưng là, lại không dám cùng với nàng đại ca khiêu chiến, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe, tại Phó Lâm Sâm bên người ngồi xuống. Dù sao, có ca ca của nàng tại, cậu nam nhân to gan, chắc hẳn cũng không dám tại Mục Diệp Thần cái mũi phía dưới làm chuyện xấu. Mục Vi Vi mới vừa đóng cửa xe, Mục Diệp Thần liền một cước chân ga đạp xuống. Một giây sau, xe con liền chạy như bay mà ra. Mục Vi Vi ngồi ngay ngắn ở chỗ mình ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay cả chân tay cũng không dám ném loạn, liền sợ đụng phải Phó Lâm Sâm. May mắn, Phó Lâm Sâm hôm nay vẫn rất thức thời, vẫn không có nói chuyện. Bất quá, hắn không nói, Mục Diệp Thần lại lên tiếng, được rồi, Phó Lâm Sâm, đã tiếp vào người. Hiện tại ngươi nên yên tâm a, ta thực sự là chưa thấy qua giống như ngươi vậy nhảm chán ca ca, muội muội về nhà muộn một chút, đều không phải cùng đi theo đón người. Cho ta nhắc nhở ngươi, muội muội của ngươi đã lập gia đình, nàng an toàn có ta cái này lão công phụ trách là được rồi, ngươi cũng đừng tự mình đa tình mù quan tâm. Ok, Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi Phó Lâm Sâm, Lạc Thần Hy kèm chút nhịn không được, may mắn kịp thời nhớ tới bản thân đã đáp ứng Mục Vi Vi, mới mạnh mẽ đem đến bên miệng lời nói nén trở về, quay đầu đồng tình nhìn nhà mình lão công liếc mắt. Ai, Phó Lâm Sâm quan tâm muội muội có tính không ngủ quan tâm, nàng không biết, nhưng là, nàng biết rõ Mục Diệp Thần muội muội cũng nhanh tại hắn dưới mí mắt bị lang tha đi. Mục Diệp Thần lại còn như vậy tâm lớn, thế mà tin tưởng Phó Lâm Sâm lý do, chờ qua một thời gian ngắn, Vi Vi cùng ca ca tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng về sau, Mục Diệp Thần lại nghĩ tới hôm nay, không biết xe có hay không có mua khối đậu hũ đâm chết xúc động a, mà Mục Vi Vi vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Thần Hy phương hướng nhìn một lúc lâu, xác định nàng không lên tiếng, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được tay trái mình trên lòng bàn tay truyền đến một trận ngứa ngáy cảm giác. Mục Vi Vi cúi đầu xem xét, phát hiện Phó Lâm Sâm tay không biết lu cờ na ho rôi tới, tại Mục Diệp Thần không nhìn thấy góc độ, nhẹ nhàng gãi nàng. Mà nam nhân này trên mặt, lại còn là một phái vân đạm phong khinh đạm mạc bộ dáng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng là nhìn qua ngoài cửa sổ. Chương 3609, đôi này có thể khóa cứng. Thực sự là ra vẻ đạo mạo quá sẽ trang rồi a, Mục Vi Vi quay đầu, không dám tin chừng mắt Phó Lâm Sâm. Lão hồ ly đây là ăn gan hùm mật báo sao, một chút cũng không sợ bị nàng đại ca bắt được, còn là nói, Phó Lâm Sâm cảm thấy mình ăn chắc nàng, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn để cho hắn chiếm tiện nghi, không đi vạch trần hắn hành vi tồi tệ. Mục Vi Vi cảm giác mình bị coi thường, rất khó chịu, một tay lấy tay mình rút trở về. Phó Lâm Sâm ngược lại cũng vô ích lực, thuận thế thả nàng. Nhưng mà, không đợi Mục Vi Vi buông lỏng một hơi, nàng cũng cảm giác được trên đùi nóng lên. Phó Lâm Sâm ma chảo thế mà trực tiếp hướng phía dưới, rơi vào nàng trên đùi. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ, quay đầu căm tức nhìn nam nhân bên người, thấp giọng cảnh cáo hắn, Phó, trước khi, Sâm nghe được tiếng vang, Phó Lâm Sâm mới chậm rãi đem ánh mắt quay lại, á nhờ trăng rơi vào trên mặt hắn, càng hiện ra hắn màu da trắng nõn, giống như là ngọc thạch tinh tế tim y. Hắn có chút của mắt, một mặt vân đạm phong khinh. Làm sao vậy cái này cậu nam nhân lại còn xin hỏi nàng làm sao vậy, là không sợ nàng lớn tiếng kêu đi ra sao? Mục Vi Vi chán nản, thật hận không thể tại ca của nàng trước mặt vạch trần cái này cậu nam nhân chân diện mục. Nhưng mà, đối mặt với Phó Lâm Sâm cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nàng đã đến bên miệng lời nói làm thế nào cu nở dê nói không nên lời. Nghẹn nửa ngày, nàng trọng trọng hừ một tiếng, nhấc chân, hung hăng hướng Phó Lâm Sâm mu bàn chân bên trên đạp xuống. Tê Phó Lâm Sâm lúc này rốt cục duy trì không ngừng ưu nhã bình tĩnh tư thái, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mục Vi Vi buổi sáng là ăn mặc giày đế bằng đi ra ngoài, nhưng là, Lạc Thần Hy mang theo nàng một đường đi dạo mấy cái hàng hiệu sản cắt vắt cùng cửa hàng hàng đầu, nửa đường thuyết phục Mục Vi Vi đổi một đôi cao gót đầu nhọn giày. Đôi giày này đưa nàng tinh tế mắt cá chân phụ trợ dị thường hoàn mỹ, đồng thời, cu nở dê giao phó nàng kinh người lực sát thương. Phó Lâm Sâm đau đến mặt đều có điểm bóp méo, rồi lại không thể vào lúc này lên tiếng. Nhìn thấy lao hổ ly cuối cùng ăn quả đắng, Mục Vi Vi tâm tình lập tức khá hơn, hừ một tiếng, hướng Phó Lâm Sâm làm một mặt quỷ. Dám khi dễ tiểu tiên nữ, thật coi nàng là quả hường mềm, dễ mà bóp sao? Hai người ngồi ở đằng sau nháo động tĩnh có chút lớn. Bất quá, Mục Diệp Thần một lòng chỉ nghĩ đến mau đem Lạc Thần Hy mang về, ôm lão bà ngủ ngon. Cho nên căn bản không sao cả chú ý chỗ ngồi phía sau tình huống. Nhưng lại Lạc Thần Hy, sau khi thông qua xem kính phản quang, đem Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm ở giữa quần quận sóng ngầm, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nàng nhịn không được chật chật mấy tiếng. Không nghĩ tới nàng đại ca dĩ nhiên là đại ca như vậy a, làm sao hấu trĩ như vậy, giống như che em ở nhà che, ưa thích khi dễ mình thích nữ sinh, đến gây nên đối phương chú ý bất quá. Vi Vi giống như cu nở dê cực kỳ ăn bộ này cái này một đôi, nhìn đến có thể khóa cứng Mục Diệp Thần lái xe tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về Mục gia biệt thự. Đúng rồi, Vi Vi à, ngày mai Lạc Thần Hy vốn định cùng Mục Vi Vi lại nói dưới ngày mai công việc, nhưng còn chưa kịp nói xong, liền bị bên cạnh đã chờ đến không nhịn được nam nhân nắm ở bả vai mang đi. Tốt rồi, đều đã trễ thế như vậy, đừng nói công tác. Ngươi nên nghỉ ngơi. Ngươi tỉ thí thế nào hôi hôi tiểu quỷ kia còn không ngoan, ta liền nói vài lời uy, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra còn nữa, hôi hôi là ngươi con trai, không phải là cái gì tiểu quỷ. Buổi sáng ngày mai lại nói theo ầm một tiếng, phòng ngủ chính cửa chăm chú đóng lại. Trong phòng khách, chỉ để lại Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi hai người. Chương 3610, ngạo kiều lại xinh đẹp. Phó Lâm Sâm nghiêng người sang, hướng về cách đó không xa thiếu nữ đi tới. Vi Vi. Hôm nay ngươi đừng đụng ta. Mục Vi Vi một cái hất ra Phó Lâm Sâm hướng nàng đưa tới tay, ta cho phép ngươi đụng ta sao? Vừa rồi tại trên xe, ngươi vợ ơ y ma ăn bản tiểu thư đậu hũ, ngươi đó là ít quấy rối cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép tùy tiện đụng ta, bằng không thì ta liền báo cảnh sát. Mục Vi Vi vừa nói, một bên hất cằm lên, cố gắng bày ra hung hãn nhất thần sắc, muốn hù sợ trước mắt nam nhân. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại một chút cũng không khẩn trương, thậm chí còn khỏe miệng nhẹ cười, ít quay rối ngươi vững tin đương đương nhiên Mục Vi Vi trong lòng có Chu Tờ Hư, nhưng là, ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế. Mặc dù Lao Hổ Ly đúng là lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm bên trên, mặc dù nàng mỗi lần nhìn thấy Phó Lâm Sâm cởi quần áo thời điểm đều sẽ muốn đi sờ một chút, mặc dù mỗi lần Phó Lâm Sâm hôn nàng thời điểm, nàng cu nở dê cực kỳ đầu nhập, nhưng là, hắn cũng không thể chân trước mới cùng công chúa hẹn hò, chân sau liền nghị ăn nàng đầu hũ bổ chân nam nhân, có thể đi xỉ một xỉ. Phó Lâm Sâm nhìn xem Mục Vi Vi khí thế hùng hổ bộ dáng, nhịn không được lại nở nụ cười. Tiểu nha đầu này đại khái không biết, nàng tức giận bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Đặc biệt là cái kia rõ ràng sắp bị giấm chết đuối, rồi lại đánh chết không chịu thừa nhận bộ dáng. Tựa như hắn trước mấy ngày cùng công chúa nói như thế, một cái ngạo kiều lại xinh đẹp tiểu bà tư mèo Mục Vi Vi không nghĩ tới, bản thân nghĩa chính từ nghiêm mà nổi giận Phó Lâm Sâm một trận. Kết quả, lão hồ ly này không chỉ không có một tia ăn năn biểu hiện, ngược lại còn cần loại kia ánh mắt ấy nhìn xem nàng. Giống như nàng là một cái cạnh góc tường tiểu bạch thỏ một dạng. Vi Vi, ngươi nói ta quấy rối ngươi, đây chính là muốn xuất ra chứng cứ đến. La Ho So Y Sa mở khỏe miệng mỉm cười, từng bước một hướng về tiểu bạch thỏ đi tới. Nếu không, ngươi theo ta làm mẫu một lần, ta đều là thế nào quấy rối ngươi. Mục Vi Vi cảm giác có chu tờ nguy hiểm, lập tức sợ đứng lên. Ngươi nói cái quỷ gì lời nói, ta xem ngươi chính là nghị chiếm bản tiên nữ tiện nghi nghị hay quá nhỉ. Ta sẽ không để ý đến ngươi, ngươi cách ta xa một chút. Bản tiểu thư không muốn nói chuyện với ngươi. Mục Vi Vi quẳng xuống ngoan thoại, lập tức nghiêng đầu mà chạy, sợ chạy chậm một chút, cũng sẽ bị La Ho So Y Sa mở đuổi kịp. Nhưng mà, Mục Vi Vi một đường chạy lên lầu, chạy vào phòng ngủ mình, lại cũng không nghe thấy sau lưng có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng nhịn không được ghé vào cạnh cửa, từ trong khe cửa nhìn ra ngoài, phát hiện Phó Lâm Sâm thật không co theo tới, còn đứng ở dưới lầu trong phòng khách, chính ngẩng đầu hướng nàng nhìn bên này tới. Hai người ánh mắt tương đối lập tức, Mục Vi Vi vèo một cái rút về trong cửa, âm mà khép cửa phòng lại. Tính ngươi thức thời, nếu là dám theo tới, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức đến bản tiên nữ lợi hại. Mục Vi Vi lẩm bẩm một tiếng. Bất quá, nàng trên miệng nói đến kiên cường, trong lòng rồi lại ẩn ẩn cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Lão hồ ly vợ ơ y ma thật không có đuổi theo. Trước kia hai người bọn họ cãi nhau thời điểm, lão hồ ly đều sẽ đuổi tới giải thích, coi như nàng không nghĩ để ý đến hắn, hắn cũng sẽ ép buộc nàng nghe nàng giải thích, thậm chí có thời điểm, sẽ còn khụ khụ, hôn nàng đến để cho nàng yên tĩnh. Nhưng hôm nay, nàng mới tùy tiện uy hiếp lão hồ ly vài câu, hắn liền trực tiếp buông tha. Cái này thật không hề giống hắn. Còn là nói lão hồ ly quen biết ỷ xạ bờ là công chúa về sau, cảm thấy loại kia thành thục nữ tính tương đối biết đại thể, không cần lừa, cực kỳ bất lo, cho nên, cũng liền không kiên nhẫn lừa nàng. Chương 3611, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mục Vi Vi vốn đang ôm một tia hy vọng, cảm thấy Phó Lâm Sâm đợi lát nữa sẽ tới tìm nàng nói xin lỗi. Kết quả, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma thật một đêm đều không có đến gõ cửa, ngược lại là nàng, bởi vì chờ lấy Phó Lâm Sâm xuất hiện, vẫn không có ngủ ngon. Đặc biệt là dạng sáng lúc thật vất vả ngủ thiếp đi, nàng thế mà còn làm một tác ngộng. Trong ngộng, Y Sa Bơ là công chúa kéo Phó Lâm Sâm cánh tay, chậm rãi hướng nàng đi tới. Sau lưng còn truyền đến nàng nhị ca vô sỉ thanh âm, ai nha, quả nhiên bị ta nói chuẩn, Phó đại ca người như vậy, liền nên cưới một thành thục tài trí phu nhân, loại kia cờ ơn ở hàng ngày dỗ dành tiểu công chúa không thích hợp hắn. Phó đại ca quả nhiên không hổ là ta idol. Làm ra lý trí lựa chọn tức giận đến Mục Vi Vi vừa quay đầu, thì cho Mục Diệc Lăng một quyền. Mục Diệc Lăng kêu thảm một tiếng, nàng ngộng liền tỉnh. Bởi vì cái này mộng, Mục Vi Vi buổi sáng lúc ăn cơm thời gian, tại trên bàn cơm nhìn thấy Mục Diệc Lăng, còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu công chúa làm sao vậy? Tiểu công chúa ăn nhà ngươi gạo tốt ta, thật đúng là ăn khiến cho Mục Diệc Lăng phi thường vô tội, đều không biết mình vì sao đắc tội muội muội. Phó Lâm Sâm nhìn thấy hai huynh muội ở giữa hố động, chỉ là nhíu mày, vẫn là không nói gì, thậm chí, cũng không có giống như hôm qua vậy mời Mục Vi Vi đi ra ngoài chơi. Mục Vi Vi đã đợi lại đợi, mắt thấy điểm tâm đều muốn đã ăn xong, nàng chỉ có thể ra vẻ lơ đãng nhấc lên, nghe nói London có rất nhiều lịch sử di tích đây, ta đều không có nhìn qua, ai, nếu là Tang Tiểu Ninh tại liền tốt, đã có người bồi ta đi dạo một chút. Nói xong, nàng quét Phó Lâm Sâm liếc mắt. Nàng đều đã điên cuồng như vậy ám hiệu, cho đủ cậu nam nhân mặt mũi, hắn nên tranh thủ thời gian tới nói xin lỗi a. Quả nhiên, Phó Lâm Sâm để xuống trong tay đũa, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Mục Vi Vi trong lòng vui vẻ, liền nghe được Phó Lâm Sâm nói ra, vậy ngươi có thế chỉ có thể chờ đợi lần sau, dù sao, ngươi hôm qua không phải đã đáp ứng rồi, muốn làm chị dâu ngươi trợ lý sao? Chị dâu ngươi hôm nay còn có cái kia sao sống lâu động, ngươi cái này tiểu trợ lý làm sao có ý tứ bản thân đi ra ngoài chơi đâu? Ngươi Mục Vi Vi nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, kém chút không nhịn được nghĩ đánh người. A a a a, đây là cái gì e cờ số âm cậu nam nhân? Hắn là cố ý à? Nhất định là cố ý, rõ ràng chính là ghi hận nàng hôm qua cự tuyệt hắn, cho nên cố ý trả thù nàng đến rồi. Giờ khắc này, Mục Vi Vi thật sâu hoài nghi mình mị lực. Lão hồ ly thật nói qua thích nàng, thật cùng với nàng tỏ tình qua sao, thấy thế nào sao không giống á? Ngay tại nàng kém chút báo nổi lập tức, nàng đỗng nhiên bị người đá một cước. Vừa nghiêng đầu, liền đối bên trên Lạc Thần Hy ánh mắt, nàng lập tức an tĩnh lại. Lạc Thần Hy nghe xong hai người đối thoại, gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, nàng đại ca cũng quá chó rồi a, Vi Vi cũng quá không vững vàng a, nàng hôm trước truyền thụ Vi Vi ngự phu đại pháp, hóa ra tất cả đều nói vô ích nha. Vi Vi liền một chút cũng nhìn không ra, nàng đại ca là đang cố ý dẫn nàng ăn dấm sao? Lạc Thần Hy háng giọng một cái, nói ra, ân, ca ca nói đến đu nở dê, Vi Vi nha, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta một người đi tham gia hoạt động sao? Đừng hàng hiệu nhà thiết kế, đều mang mấy cái trợ lý đây. Ta liền chỉ có ngươi một cái. Mục Vi Vi tiếp thu được nhà mình đại tẩu ám chỉ, đã biết mình làm được không đúng, tranh thủ thời gian theo Lạc Thần Hy nói tiếp. Thật xin lỗi nha, đại tẩu, ta chính là nói đùa, tuyệt đối không có vứt bỏ ngươi ý tứ đi, chúng ta lập tức tham gia hoạt động đi. Chương 3612, đứng ở chính nghĩa một phương. Lạc Thần Hy dùng khỏe mắt liếc qua quét Phó Lâm Sâm liếc mắt, nhìn thấy nhà mình đại ca lập tức trở mặt, kém chút không cười ra tiếng. Hừ. Nhường ngươi khi dễ người ta tiểu cô nương, liền xem như thân đại ca, nàng cũng phải đứng ở chính nghĩa một phương. Lạc Thần Hy đưa cho chính mình e sợ cho thiên hạ không loạn cách làm tìm được lý do, thế là không thấy Phó Lâm Sâm mặt tối, yên tâm thoải mái lôi kéo Mục Vi Vi đứng dậy, mang theo nàng ra cửa. Hơn nữa, trước khi đi, vẫn không quên cho Mục Vi Vi chọn một đôi cao 12cm dép lê. Nếu là người nào đó hôm nay còn muốn ăn đậu hũ lời nói, đoán chừng sẽ bị đạp thảm hại hơn. Cho người nào đó điểm sáp. Hai người vừa ra khỏi cửa, Lạc Thần Hy liền không nhịn được nói ra, Vi Vi à, ngươi đều quên ta nói chuyện sao? Ngươi muốn cường thế một chút biết sao? Mặc kệ ca ta làm gì, ngươi đừng để ý đến hắn là được rồi, trừ phi chính hắn cầm một sầu riêng tại ngươi cửa phòng quỳ, vậy ngươi suy nghĩ thêm tha thứ hắn lử. Ta đã biết. Mục Vi Vi liên tục gật đầu, ta vừa rồi chính là quên nha. Lạc Thần Hy nói, vậy ngươi bây giờ nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Mục Vi Vi liên tục gật đầu, chị dâu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dao động. Mục Vi Vi biểu quyết tâm thời điểm, thái độ là phi thường kiên quyết, nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện, bản thân gặp to lớn khiêu chiến. Cái này cả ngày, Mục Vi Vi đều đi theo Lạc Thần Hy, cùng một chỗ tham gia đủ loại thời thượng hoạt động. Hai người vẫn bận đến buổi tối, vốn là định xong trở về ăn cơm tối, nhưng là, trên đường về nhà, Lạc Thần Hy nhận được bờ Juno điện thoại, mời nàng đi tham gia cờ hở lờ thời thượng tiệc tối. Bờ Juno đã giúp Lạc Thần Hy nhiều lần, nàng không có ý tứ cự tuyệt, đang trưng cầu Mục Vi Vi đồng ý về sau, hai người lại quay đầu tiến đến yến hội hiện trường. Cờ hở lờ trong dạ tiệc, danh lưu tụ tập, giới thời trang làm cho nổi danh người, cơ hồ đều đến phùng tràng. Thậm chí ngay cả y quốc thành viên hoàng thất đều tới mấy vị. Mục Vi Vi nhan trị dáng người đều xuất chúng. Mặc dù thân cao so với cái kia siêu mẫu kém chút, nhưng là, vẫn là đưa tới không ít nhà thiết kế chú ý, nhao nhao tìm đến Lạc Thần Hy nghe ngóng, bên người nàng vị mỹ nữ kia trợ lý có hứng thú hay không tiến vào người mẫu vòng. Khi biết Mục Vi Vi vẫn là hát đại học bá, đồng thời nghe được nàng liên tục dùng 4 loại khác biệt ngôn ngữ, lưu loát cùng các quốc gia nhà thiết kế sau khi trao đổi, hiện trường không ít nam nhân con mắt đều phát sáng lên. Tại trong hội này, mỹ nữ cũng không hiếm thấy. Nhưng là, mang theo học bá hảo quang mỹ nữ, ở đâu đều làm người khác chú ý trong lúc nhất thời, vây đến Mục Vi Vi nam nhân bên người nhiều hơn. Trong đó một cái mái tóc màu nâu nam nhân, tự giới thiệu gọi Âu Văn, tự xưng y quốc quý tộc hậu duệ, trong nhà còn có tước vị là tử tước, trước kia cũng là hát đại tốt nghiệp. Mục Vi Vi gặp hắn là đồng học, nói chuyện lại hài hước, liền cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu. Nửa đường, Âu Văn nhận một điện thoại, cáo lôi đi ra. Mục Vi Vi buồn bực ngán ngẩm, đến nơi nhìn lấy, muốn về đến Lạc Thần Hy bên người đi. Thật không nghĩ đến, nàng không tìm được Lạc Thần Hy, nhưng ở cách đó không xa thấy được một đôi thân ảnh quen thuộc Phó Lâm Sâm cùng Ý Xạ Bở là công chúa Lao Hồ Ly vợ Y Ma cũng tới tham gia yến hội. Hơn nữa, lại là cùng cái này công chúa cùng đi. Mục Vi Vi còn cho rằng mình nhìn lầm rồi, rủi rủi con mắt, mới xác định bản thân không có oan uổng Phó Lâm Sâm. Lập tức, một cỗ khí từ ngực nàng bay thẳng mà lên tốt, cái này đáng chết cầu nam nhân, khó trách hôm nay không hỏi nàng có muốn hay không đi ra chơi, nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt rồi, cùng nữ nhân khác ước hẹn. Chương 3613, nên nhìn lầm rồi a. Mục Vi Vi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, duy trì cả ngày hảo tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Nàng thật không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vậy mà lại như vậy quá phận, lại cùng công chúa cùng một chỗ tham gia hoạt động. Coi như Ỷ Xạ Bở là đã giúp nàng chị dâu, nhưng là, lão hồ ly không phải cũng theo nàng có mặt nhiều lần yến hội sao đến bây giờ còn cùng một chỗ hẹn lấy đi ra, muốn nói không có mờ ám, đó mới có quỷ. Mục Vi Vi trong lòng lập tức tràn đầy một loại bị người phản bội cảm giác. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân, quả thực là gặp một cái yêu một cái a, mấy tháng trước mới cùng với nàng tỏ tình qua, lúc này mới truy nàng bao lâu, liền chuyển di mục tiêu nhìn đến. Hắn lấy trước kia loại không gần nữ sắc lạnh lẽo cô quạng phong phạm cũng là giả ra đến, chính là ngụy trang về sau dùng để lừa nàng loại này đơn thuần thiếu nữ a làm không tốt. Hắn căn bản chính là cái chân đạp n chiếc thuyền kẻ tái phạm. Mục Vi Vi trong lòng như thiêu như đốt đồng dạng. Đúng lúc này, Ỷ Xạ Bở là không biết tại Phó Lâm Sâm bên thai nói câu gì, Phó Lâm Sâm đống nhiên quay đầu, hướng nàng nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bị bạn gái bắt bao lúc nên có trột dạ cùng xấu hổ. Cái này khiến Mục Vi Vi càng thêm tức giận. Nàng hư lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót, cao cao hất cằm lên, giống như nữ vương đồng dạng, hướng Phó Lâm Sâm đi tới. Mà lúc này, Ỷ Xạ Bở là cu nở dê chú ý tới Mục Vi Vi tồn tại. Nàng nghi ngờ thấp giọng hỏi thăm, lạn sơ, ngươi thấy đối diện cô bé kia sao? Chính là cái kia mặc màu vàng nhạt váy thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ phương đông nữ hài, ta làm sao tổng cảm thấy nàng lại nhìn chúng ta? Ngươi biết nàng sao? Phó Lâm Sâm quay đầu, lập tức đối mặt Mục Vi Vi cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười, nhận biết. Có đúng không? Ỷ Xạ Bở là nhìn xem hắn lập tức trở nên ôn nhu ý cười, trong lòng hơi động. Mấy ngày nay, mặc dù nàng hẹn lạn sơ đi ra thời điểm, lạn sơ sẽ rất ít cự tuyệt, nhưng là, hắn đối với nàng thủy chung là duy trì xã giao lễ nghi phải có khoảng cách, nụ cười trên mặt mặc dù không ít, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng xa cách cùng khách sáo. Giống như bây giờ, tự nhiên toát ra ôn nhu, nàng chỉ gặp một lần. Vẫn là Phó Lâm Sâm nói lần trước lập nghiệp bên trong mèo ba tư thời điểm. Ỷ Xạ Bở là hỏi, vậy chúng ta muốn đi chào hỏi sao? Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào, nàng cũng là muội muội của ngươi sao? Phó Lâm Sâm trầm thấp thở dài. Muội muội không, nàng không phải, nàng là ta. Nói còn chưa dứt lời, đống nhiên một đường quen thuộc giọng nữ, từ hai người phải phía trước truyền đến, đây không phải Phó Đại Thiếu sao? Không nghĩ tới có thể ở loại này thời thượng trong dạ tiệc nhìn thấy ngươi, thật đúng là quá làm cho ta vui mừng. Mục Vi Vi trong miệng nói xong kinh hỉ. Trên mặt cu nở dê đúng là đang cười. Nhưng là, không biết vì sao, Ỷ Xạ Bở là tổng cảm thấy nàng cười đến 10 điểm khiếp người, giống như là muốn đánh người mở dạng. Hẳn là nhìn lầm rồi đi, dáng dấp xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử, làm sao có thể chứ nghĩ tới đây. Ỷ Xạ Bở lạ lộ ra nụ cười, ngươi tốt, ta là lạn sở bạn gái Ỷ Xạ Bở lạ, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu muội muội, ngươi cùng lạn sở quen biết sao? Nàng cố ý muốn cùng lạn sở thân bằng hảo hữu giữ gìn mối quan hệ, một chút kiêu ngạo đều không có, chủ động hướng Mục Vi Vi vươn tay. Mục Vi Vi nhìn nàng một cái, chậm rãi đưa tay, cùng với nàng đan xen một lần, hạnh ngộ. Ta gọi Vì Vì Ẩn. Ỷ Xạ Bở là công chúa nói ra, Vì Vì Ẩn muội muội, một mình ngươi tới sao? Nếu không phải cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta đợi một lần sẽ đi phòng khách quý, nhìn cờ hờ lờ kinh điển đồ cất giữ. Chương 3614, là bạn gái của ta. Mục Vi Vi lắc đầu, không cần, ta còn có chút việc phải làm, chỉ là tới chào hỏi. Cái gì việc gấp A có cần hay không ta hỗ trợ ý xạ bờ là hỏi. Mục Vi Vi mặt không biểu tình, đem ánh mắt chuyển hướng Phó Lâm Sâm, lạnh lùng nói ra, ta tới chính là nghĩ nhắc nhở một chút công chúa điện hạ, nhìn nam nhân không thể chỉ xem bề ngoài, có bạn gái còn ở bên ngoài xem mắt nam nhân, vẫn là sớm làm vùng rồi A loại nam nhân này. Chính là cần ăn đòn áo ỉ xạ bờ là hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, một mặt mở mịt. Đúng lúc này, Mục Vi Vi tay phải bỗng nhiên vung lên, liền đem trong chén nước hướng Phó Lâm Sâm tạt tới. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Phó Lâm Sâm bị dội vừa vặn, nguyên bản ủi bỏng đến thẳng áo sơ mi trắng bên trên, bị màu đo rượu tiêm nhiễm, theo hắn xương quai xanh trượt xuống. Hai người đều lập tức ngộng. Mục Vi Vi dội xong rượu, tiêu sái xoay người một cái, quay đầu bước đi. Liền một ánh mắt đều không có cho thêm Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm lúc đầu trên mặt còn mang theo ý cười, liền đợi đến Mục Vi Vi báo nổi về sau nói ra lời trong lòng, nào biết được, tiểu nha đầu tính tình đã vậy còn quá bạo, không nói hai lời liền dội hắn một thân rượu. Hắn sắc mặt đột biến, không để ý bốn phía đám người quăng tới kinh ngạc ánh mắt, cất bước đổi tới. Vi Vi, ngươi chơ một chu tờ nhưng mà, Mục Vi Vi đi được nhanh chóng, trực tiếp hướng yến hội sảnh đi ra bên ngoài. Phó Lâm Sâm truy mấy bước, chợt thấy Lạc Thần Hy không biết từ nơi nào xông ra, vừa vặn cùng Mục Vi Vi trước mặt đụng tới. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Vi Vi tức giận bộ dáng, tiến lên kéo tay nàng, ân cần hỏi thăm. Phó Lâm Sâm bước chân dừng một chút. Cứ như vậy trần chờ chốc lát, ỷ xạ bờ là công chúa đã từ phía sau hắn đuổi theo. Lạn sơ ngươi chờ ta một chút khụ khụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa rồi tiểu cô nương kia là làm gì tại sao phải dội ngươi rượu a nàng là không phải đến gây chuyện, muốn hay không tìm bảo an không cần, ta không sao. Phó Lâm Sâm lại nhìn ra ngoài cửa đi, phát hiện Lạc Thần Hy đã lôi kéo Mục Vi Vi đi thôi, hai cái tiểu nữ nhân không biết đi nơi nào. Hắn lông mày lập tức nhíu lại. Thế nhưng là cái này cũng quá kỳ quái a nàng đến cùng là ai a ỷ xạ bờ là công chúa y y nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phó Lâm Sâm ánh mắt còn dừng lại ở Mục Vi Vi biến mất phương hướng, trong thanh âm mang theo vài phần cương triều cùng bất đắc dĩ, vừa rồi không kịp cùng ngươi giới thiệu, vì vị ẩn nàng là bạn gái của ta. A Lạn Sơ, ngươi mới vừa nói là bạn gái ỷ xạ bờ lạ lập tức giật mình. Phó Lâm Sâm rủ xuống con ngươi, thấp gật đầu cười. Đúng vậy à, nhà ta tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, phát cáo điểm, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn mời công chúa không muốn cùng với nàng so đo. Y xạ bờ lạ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Làm sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với nàng, Lạn Sở là có bạn gái nàng nhận biết Lạn Sở cũng không phải một năm hai năm rồi, hai người cộng đồng nhận biết bằng hữu rất nhiều, nàng nghe vô số người phàn nàn qua Lạn Sở lạnh lẽo cô quạnh quá độ. Còn có người hoài nghi hắn là gay, tóm lại, căn bản chưa từng nghe nói hắn kết giao qua bạn gái. Nghe ưu không pha y như thế, lấy nàng công chúa của một nước tiêu ngạo, không có khả năng làm bên thứ ba, biết rõ đối phương đã có chu, còn đi đổi ngược. Phó Lâm Sâm quay đầu nhìn về phía Y Sa Bơ Lạ, thành khẩn nói ra, phi thường xin lỗi, công chúa điện hạ, là ta không có kịp thời nói rõ, nhường ngươi hiểu lầm. Chương 3615, lại ao ước lại ghen. Không không quan hệ, cái kia tất cả mọi người là bằng hữu nha, có hiểu lầm gì đó không hiểu lầm ỷ xạ bờ lạ lắp bắp nói ra. Kỳ thật, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, việc này cũng không thể trách Phó Lâm Sâm. Nàng mỗi lần hẹn Phó Lâm Sâm đi ra thời điểm, kiếm cớ cũng là để cho Phó Lâm Sâm đại biểu A Quốc Phủ Tổng thống, đến cho Hoàng thất cổ động. Dạng này mời, đồng đẳng với Y Quốc Hoàng thất hướng A Quốc Phủ Tổng thống phát ra mời, xác thực rất khó cự tuyệt. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm đối với nàng thái độ, một mực là lễ phép khách khí, rồi lại vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không có bất kỳ cái gì bình thường bằng hữu bên ngoài mập mờ. Chỉ bất quá, lúc trước ỷ xạ bờ lạ vào trước là chủ, cho rằng Phó Lâm Sâm là không có yêu đương qua lao sử nam, mới có thể đối với nữ sinh tiếp cận như vậy mâu thuẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta chính là có bạn gái A hơn nữa nhìn Phó Lâm Sâm bị dội một thân rượu vang đỏ còn bất đắc dĩ mỉm cười bộ dáng. Hắn đối với bạn gái nhất định là cực kỳ sủng ỷ xạ bờ là trong lòng có chu tờ hế ẩm. Đối với vừa rồi cái tiểu nha đầu kia thực sự là lại ao ước lại ghen, có thể bị cao lạnh như vậy đạm mạc nam nhân nâng ở lòng bàn tay sủng ái, đó là dạng gì cảm giác ca tiểu nha đầu kia là đời trước cứu vớt hệ ngân hà a, mặc dù như thế, nàng vẫn là bảo trì phong độ. Cái kia, Lạn Sơ, bạn gái của ngươi vừa rồi giống như hiểu lầm chúng ta quan hệ, ngươi có muốn hay không giải thích cho nàng một lần? Phó Lâm Sâm lúc này mới nhẹ gật đầu, cái kia ta xin đi trước. Tuy nói là ỷ xạ bờ là bản thân đuổi ngược hắn, nhưng là, hắn lúc trước không có đem lời nói tuyệt, cũng là có trách nhiệm, cho nên, vừa rồi hắn cứ việc nóng vội muốn đi tìm Mục Vi Vi, vẫn là không có đi, mà là trước cùng ỷ xạ bờ là giải thích rõ ràng, lúc này mới rời đi. Phó Lâm Sâm vội vàng đi ra yến hội sảnh, dọc theo hành lang một đường hướng ra phía ngoài. Đi thẳng đến bên ngoài hoa viên trên đường phố, mới nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc, đang đứng dưới ánh đèn đường. Hắn không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng là, chờ hắn đi tới gần, mới phát hiện chỉ có Lạc Thần Hy một người đứng ở chỗ này chơi điện thoại di động, mà hắn trái xem phải xem, đều không có tìm được Mục Vi Vi thân ảnh. Lạc Thần Hy nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Lâm Sâm tới, nàng tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, đầy mặt dáng tươi cười chào hỏi hắn. Ca ca, ngươi cũng tới tham gia yến hội a, ngươi làm sao không nói với ta đâu, vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thực sự là giật nảy mình. Ách, Phó Lâm Sâm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, ta chỉ là ý muốn nhất thời hắn có thể nói, hắn là bởi vì nghe lén được Lạc Thần Hy cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại, biết rõ hai cái tiểu nữ nhân buổi tối hôm nay ở chỗ này dự tiệc, cho nên mới sẽ tiếp nhận ỷ xạ bờ là mời. Cố ý chạy tới sao? Cái kia chẳng phải bại lộ hắn cùng Mục Vi Vi quan hệ sao? Hắn nhưng lại không quan trọng, nhưng là tiểu nha đầu hôm nay vốn là tức nổ tung, nếu là biết rõ hắn bại lộ hai người quan hệ, còn không phải đem hắn phanh thây xé xác. A, nguyên lai là dạng này. A, nhìn đến ỷ xạ bờ là công chúa mị lực rất lớn, nàng một mời, ca ca ngươi đáp ứng ta là không phải lập tức sẽ có chị dâu rồi? Lạc Thần Hy chớp mắt to, một mặt vô tội hỏi. Phó Lâm Sâm lại nghẹn một lần, nhíu mày, bắt đầu hoài nghi nhà mình muội muội có phải hay không đa biết dô y cái gì. Bằng không, nàng làm sao hỏi một chút một cái chuẩn, tất cả đều là mất mạng để khu khụ, chị dâu cái gì, nhất định sẽ có. Phó Lâm Sâm suy tư chốc lát, vẫn là lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Nói xong, hắn lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi, làm sao không nhìn thấy Vi Vi? Chương 3616, chơi đùa hỏng rồi a, lật xe rồi a. Lạc Thần Hy nghe Phó Lâm Sâm nhắc lên Mục Vi Vi, lập tức kích động lên. Đến rồi rốt cục tiến nhập nàng thích ăn nhất dưa phân đoạn. Nàng cho cùng Mục Vi Vi nói lâu như vậy tâm, làm nhiều như vậy chuẩn bị, không phải là vì chờ giờ khắc này sao? Lạc Thần Hy nội tâm mặc dù hưng phấn, nhưng là, vẫn là nhớ kỹ bản thân nên đóng vai nhân vật, trên mặt hợp thời lộ ra xem thường thần sắc. À, ngươi nói Vi Vi a? Lạc Thần Hy phất phất tay, nàng người trẻ tuổi này, cùng ta loại này phụ nữ đã lập gia đình không giống nhau, hôm nay lộ diện một cái, liền hấp dẫn thật nhiều nam tinh chú ý. Vừa rồi chúng ta đi ra thời điểm, vừa vặn có cái soái ca tới hẹn nàng, Vi Vi liền cùng soái ca đi quán bà chơi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Vi Vi làm gì đi nơi nào chơi? Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến. Lạc Thần Hy nhìn xem nhà mình ca ca thần sắc khẩn trương, trong lòng buồn cười, trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Đi quán ba nha, người tuổi trẻ bây giờ kết giao bằng hữu không phải ưa thích đi quán ba sao? Phó Lâm Sâm trầm mặt xuống, cau mày đến, Thần Hy, ngươi cái này đại tẩu làm sao có thể để cho Vi Vi đi quán ba đâu? Quán ba nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, nàng vẫn là cùng nam nhân xa lạ cùng đi. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, vạn phần vô tội, ca ca, ta nói ngươi cũng quá bảo thủ rồi a, Vi Vi đều đã 19 tuổi, đi cái quẻ rượu quá bình thường a, Mục gia có bảo tiêu đi theo, có thế có nguy hiểm gì? Lại nói, cái kia xoáy ca cu nở dê không phải là cái gì nam nhân xa lạ, uy nhị tốn ra tổ câu văn, ngươi biết ta cùng nhà chúng ta có quan hệ hợp tác, nào dám khi dễ Vi Vi? Dù sao, Vi Vi niên kỷ chính là quá nhỏ, không thể đi. Phó Lâm Sâm sắc mặt tái xanh, cắt đứt nhà mình muội muội lời nói, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, Vi Vi đi đâu quán rượu, ta hiện tại liền đi đem nàng tiếp trở về. Lạc Thần Hy ở trong lòng chật chật mấy tiếng, âm thầm cảm thán, Vi Vi nói, quả nhiên không có khoa trương. Nguyên lai ca của nàng yêu đương thời điểm, cũng là loại này tham muốn giữ lấy bạo dạp loại hình. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm cái kia so nước lẩu còn đen hơn khuôn mặt tuấn tú, nàng nén cười nén đến đều nhanh ruột căng gân. Nên thật sự là nên để cho nàng ca xấu bụng âm hiểm, muốn xáo lộ người ta tiểu nha đầu ăn giấm thổ lộ, hiện tại chơi đùa hỏng rồi A Lật xe rồi. A Lạc Thần Hy làm ra một bộ chăm chú suy nghĩ, do dự bộ dáng, thẳng đến Phó Lâm Sâm ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, một bộ muốn đối với đáng yêu muội muội hạ độc thủ đáng sợ biểu lộ, nàng mới một cái giật mình, nói ra, được rồi, nói cho ngươi cu nở dê không phải không được, chính là ủn trả quán ba, rời cái này rất gần, phía trước cái kia giao lộ rẽ. Phải nàng nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm đã mở ra chân dài, không kịp chờ đợi từ bên người nàng sắt qua, lên xe, đạp cần ga, chạy như bay. Lạc Thần Hy nhìn xem xe thể thao chạy như bay lưu lại đuôi khói, lắc đầu, đừng trách ta bẫy ngươi à, ca, ngươi không phải cũng là lao bà quên muội nha mọi người hòa nhau. Hắn thân sinh muội muội hơn nửa đêm một người đứng ở ven đường, hắn vợ ơ y ma một chút cũng không lo lắng trực tiếp quẳng xuống nàng, tự mình lái xe truy lão bà đi. Lạc Thần Hy một bên đoán thầm, một bên cho Mục Vi Vi phát đi hoại chặt, ca ta một phút đồng hồ trước đã xuất phát đi tìm ngươi. Ủn trạ trong quán bar. Mục Vi Vi nhận được tin tức thời điểm, đã nhanh ngủ thiếp đi. Vừa rồi cùng với nàng chị dâu tại ven đường đứng đấy thời điểm, vừa hay nhìn thấy Âu Văn lái xe đi ngang qua, Âu Văn hẹn nàng đến quán bar, nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, lão hồ ly đều cùng công chúa tham gia yến hội, nàng làm sao lại không thể cùng những nam sinh khác hẹn tiểu hội. Chương 3617, nàng có thế quá quen biết. Có câu nói rất hay, quên một đoạn tình cảm lưu luyến phương pháp tốt nhất, chính là nhanh chóng bắt đầu lần tiếp theo hẹn hò. Mục đại tiểu thư chịu không được cái này ủy khuất, lúc này gật đầu, đi theo Âu Văn đi tới quán bar. Ủn trạ quán bar tại London rất nổi danh, Mục Vi Vi nghe nàng đại tẩu nói qua. Hôm nay tiến đến xem xét, nơi này bầu không khí cùng trang hoàng đều đặc biệt tốt, người pha rượu chất lượng QNZ rất cao, từng cái cũng là soái ca. Mục Vi Vi ngay từ đầu vẫn đủ hưng phấn. Nàng mặc dù đã trưởng thành, đồng thời đã tại M quốc đọc một năm đại học, nhưng là, trong truyền thuyết M quốc sinh viên quán ba văn hóa, nàng một chút đều không cảm nhận được. Dù sao, nàng mỗi lúc trời tối đều phải đi theo lão hồ ly làm đề toán, hiện tại nhớ lại, cái này căn bản là lão hồ ly âm như a hại nàng liền một chút sống về đêm đều không có. Bình thường trôi qua sánh vai 3H thời gian trả hết nợ đắng quá ngược. Mục Vi Vi có lòng muốn phóng túng một lần, lập tức vung tay lên, gọi một ly màu sắc diễm lệ cọc thai. Thấy được nàng chọn món thời điểm, Âu Văn còn sửng sốt một chút. Vi Vi ẩn nhìn xem biết điều như vậy bộ dáng, tiểu lượng đã vậy còn quá kinh người sao, thế mà điểm là chỉnh trong cái quầy rượu mãnh liệt nhất một loại cọc thai, liền hắn cái này thường xuyên ẩn hiện quán ba nam nhân, đều không dám tùy tiện khiêu chiến. Điều rượu ngon rất nhanh liền đưa tới. Hai người vừa uống rượu, một bên bắt chuyện. Thế nhưng là, trò chuyện một chút, Mục Vi Vi liền không tự chủ được bắt đầu thất thần. Cái này Âu Văn cảm giác hẳn là một cái soái ca á, bởi vì trong quán ba thật nhiều muội tử đều hâm mộ nhìn về phía bọn họ bên này. Thế nhưng là, hắn cùng lão hồ ly so ra, thật kém quá xa. Cái kia mang tính tiêu chí mùi hưng, thật là làm cho người ta xuất diễn. Còn có hắn nói chuyện bộ dáng, mặc dù Âu Văn tự xưng là y quốc quý tộc hậu duệ, nhưng thật liền lao hồ ly một nửa khí chẳng đều không có, a khó trách liền kia là cái gì công chúa đều coi trọng lao hồ ly, quả nhiên dáng dấp đẹp mắt liền có thể khắp nơi lừa gạt nữ sinh. Mục Vi Vi suy nghĩ càng tung bay càng xa. Về sau, liền Âu Văn đều phát hiện nàng thất thần, không khỏi sờ lên bản thân mặt, có chu tờ hoài nghi cuộc sống. Hắn nhưng là London có tên quý công tử, bao nhiêu hảo phú thiên kim quỷ hắn quần tây dưới. Làm sao trước mắt cái này A quốc nữ hải, cùng hắn ngồi đối mặt nhau, lại còn có thế thất thần, chẳng lẽ là hắn mị lực giảm xuống? Thế nhưng là, trong quán ba rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy đều ở nhìn lén bọn họ bên này, nói rõ, hắn nhan trị có lẽ vẫn là online nha. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, bầu không khí càng ngày càng lúng túng, Âu Văn vì cứu danh dự, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Đúng rồi, vì vị ẩn. Lúc trước nghe ngươi nói, ngươi là hát đại học sinh A, vậy ngươi có nghe hay không qua lạn sở tên? Mục Vi Vi lúc đầu cũng đã gần ngủ thiếp đi, nghe được lạn sở tên, lập tức tỉnh táo lại, ai ngươi nói ai lạn sở A, cao hơn các ngươi mấy lần học trưởng. Ngươi cũng là chịu trách nhiệm học viện, không có khả năng chưa nghe nói qua hắn A. Nghe nói lạn sở đến bây giờ cũng là hát đại nam thần, ngẫu nhiên trở về một lần trường học, liền gây nên một đám nữ sinh vây xem. Âu Văn trong lời nói là khó mà che giấu hâm mộ. Mục Vi Vi cái này mới phản ứng được, sững sờ mà gật đầu, à, nhận biết, hắn cho chúng ta có lên lớp qua nhận biết, nàng có thể quá quen biết cái kia cậu nam nhân đêm qua còn tại nàng đại ca dưới mí mắt sờ nàng tay nhỏ đâu, ngay vừa mới rồi, nửa giờ trước đó, hắn còn bị bản thân dội một thân rượu vang đỏ. Bắt cá hai tay cậu nam nhân, thật là đáng đời, không biết hắn bây giờ là không phải đã về nhà thay quần áo. Chương 3618, vật họp theo loài. Ha ha, quả nhiên hát đại nữ sinh liền không có không biết Lạn Sở, vậy nhưng xảo, Lạn Sở cùng ta là cùng một giới, chúng ta quan hệ thế nhưng là rất tốt. Âu Văn vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi con mắt lập tức liền phát sáng lên. A, có đúng không, ngươi biết Lạn Sở học trưởng trong trường học sự tình có thể nói cho ta một chút sao? Nghe nói Âu Văn nhận biết Phó Lâm Sâm, Mục Vi Vi hứng thú một lần nhắc. Mặc dù mọi người đều nói Lao Hổ Ly ở trường trong lúc đó 10 hạng toàn năng, hơn nữa không có giao qua bất luận cái gì bạn gái, nhưng là, nhìn hắn hôm nay trái ôm phải ấp thuần thục bộ dáng, nàng đã cảm thấy quá giả, nàng nhất định phải đào ra người nào đó đen đoán, lần sau cãi nhau thời điểm, có thể nắm vững quyền chủ động, vạch trần hắn chân diện mục. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi nhìn về phía Âu Văn ánh mắt càng tha thiết. Âu Văn thấy thế, yên tâm một chút, nhưng trong lòng lại nhiều một chút cảm thán. Ai, tất cả mọi người là cùng một trường đại học cùng một giới tốt nghiệp, làm sao người ta Lạn Sở liền lẫn vào tốt như vậy? Bình thường nói chuyện làm ăn thời điểm, hắn liền thường xuyên tự giới thiệu là Lạn Sở hảo hữu, vợ y ma có thể được đồng bạn hợp tác coi trọng mấy phần, hiện tại, liền tán gái đều có thể dựa vào Lạn Sở tên tuổi, hấp dẫn đối phương lực chú ý thực sự là người so với người phải chết ra lời. Tuy như thế, hắn vừa rồi vắt óc tìm mưu kế nói nhiều như vậy, Mục Vi Vi đều không hứng lắm. Hiện tại cuối cùng đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, cái này ở Âu Văn nhìn đến, ít nhất là cái tiến triển to lớn. Dù sao Lạn Sở loại này cấp bậc nam nhân, khẳng định phải cưới một công chúa, tiểu cô nương lại sùng bái Lạn Sở cũng vô dụng. Cùng tiểu cô nương tâm sự Lạn Sở, liền cùng nam nhân khác tán gái lúc trò chuyện nữ hài tử yêu đậu là một dạng, cái này gọi là hợp ý. Nghĩ tới đây, Âu Văn không thấy cố kỵ, bắt đầu lớn tiếng thổi phồng đến. Nói lên Lạn Sở à, hắn thật đúng là một không đơn giản người a. Lúc trước hắn còn tại trường NG ho cờ thời điểm, không biết bao nhiêu nữ sinh đuổi ngược hắn, khi đó Âu Văn thao thao bất tuyệt nói, cách mỗi 1-2 phút, còn muốn dừng lại, cường điệu bản thân cùng Lạn Sở quan hệ có bao nhiêu sát. Ngươi cũng biết, Lạn Sở người như vậy, không phải tùy tiện dạy bằng hữu. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, hắn có thể để ý, có giao tình, cu NG chỉ mấy cái như vậy đồng đảng. Ta chính là trong đó một cái. Mục Vi Vi không yên lòng gật đầu, ân hai tiếng. Chẳng phải là vật họp theo loài sao? Âu Văn hẹn nữ sinh đến quán ba tư thái, nhìn xem rất thông thạo, lão hồ ly cùng hắn chơi cùng một chỗ. Nói là không giao qua bạn gái tay mơ quả nhiên là lừa nàng. A, Mục Vi Vi trên mặt tận khả năng duy trì mỉm cười, trong lòng đã mắng vô số câu mở mở tờ. Nàng một bên nghe, một bên bưng chén rượu, thỉnh thoảng uống một hơi. Bất chi bất giác, liền đem rượu trong chén tất cả đều uống xong. Đúng lúc này, trong quán bar bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Trung quanh không thiếu nữ hải tử đều phát ra sợ hãi thán phục tiếng hít hơi. Hoa, nam nhân kia là nơi nào đến, dáng dấp cũng quá xoáy rồi. A, ta còn là lần thứ nhất tại cái quán bar này nhìn thấy, thật quá tuyệt, chính là thoạt nhìn có chu tờ chật vật, quần áo đều bẩn, không phải là thất tình. A, nghe được cái này thanh âm, Mục Vi Vi bản năng liền muốn quay đầu nhìn xem. Đến cùng là dạng gì xoái ca, có thể khiến cho những nữ nhân này ngạc nhiên như vậy? Nhưng mà, nàng mới vừa vặn di động một chút, đồng nhiên cảm giác đầu một trận mê muội, một cái không có ngồi vững vàng, liền hướng phía trước nhào một lần. Âu Văn thấy thế, cu nở dê giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ nàng. Vì vị ẩn, ngươi thế nào? Chương 3619, thả hắn ra cắn ngươi. Âu Văn bản có thế mà nghĩ đi đỡ Mục Vi Vi. Nhưng mà, hắn liền Mục Vi Vi góc áo đều không thể đụng tới, một đường cao lớn thân ảnh liền kịp thời chen vào. Người tới một tay tách rời ra hắn, tay kia vớt được Mục Vi Vi eo nhỏ, đem nàng ôm vào ngực mình. Âu Văn bất thình lình bị người đẩy một lần, lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Người nào a, ngươi nghĩ? Làm hắn vô ý thức lên tiếng, muốn răn dạy cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, thế nhưng là, chờ thấy rõ người trước mắt này bộ dáng, hắn lập tức cứng lại rồi. Lan Lạn Sở Phó Lâm Sâm căn bản không nghe thấy hắn gọi tiếng, chau mày, không vui nhìn chằm chằm trong ngực thiếu nữ. Mục Vi Vi, ngươi đến cùng đang làm gì? Một cái nữ hài tử, nửa đêm, liền theo một cái mới quen nam nhân đi ra uống rượu, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ chút gì? Mục vi vi tiểu lượng vốn là đồng dạng, vừa rồi uống cái kia chọn một ly liệt tiểu, trong đầu chính choáng đến kịch liệt. Nàng nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhíu thành bánh bao, đưa tay liền đi đập hắn mặt. Ngươi đi ra, không cho phép, không cho phép học cái kia cẩu nam nhân nói chuyện đi ra. Ta ghét nhất bổ chân cẩu nam nhân. Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng lập tức đập vào trên mặt. Mặc dù tiểu nha đầu lúc này mềm nhũn không khí lực gì, nhưng là, vẫn là rất xấu hổ. Phó Lâm Sâm nhướng mày, vừa định nói chuyện, Mục Vi Vi liền lại một cái tát đập đi qua. Cậu nam nhân, vô sỉ đánh sỉ, ngươi nhìn ngươi còn dám hay không bổ chân còn tốt. Lần này, Phó Lâm Sâm có phòng bị, kịp thời bắt được cổ tay nàng. Hắn cúi đầu nhìn xem Mục Vi Vi, nhìn bề ngoài đến, sắc mặt vẫn rất bình thường. Thế nhưng song cơ hồ xin lỗi sốt ruột con mắt, lại để lộ ra chân tướng tiểu nha đầu đã uống say, còn đã quá say. Phó Lâm Sâm sắc mặt lập tức đen. Hắn cũng không có quên, Mục Vi Vi tiểu lượng có bao nhiêu kém, uống say về sau, lại có bao nhiêu không bị cản trở. Nhớ ngày đó, hắn cùng Mục Vi Vi lần thứ nhất gặp mặt liền là lại trong quán bar, tiểu nha đầu đem hắn nhận thành lạc thần hy, mượn rượu giả điên, đem hắn từ đầu đến chân đầu hũ đều ăn rồi mấy lần. Nếu là hắn hôm nay tới trễ một bước lời nói nghĩ tới đây, Phó Lâm Sâm bỗng nhiên quay đầu, âm lành ánh mắt rơi vào Âu Xăm mình bên trên. Ngươi cho nàng bỏ thuốc vẫn là rót nàng? Âu Văn nhận ra Phó Lâm Sâm, vốn còn muốn đi lên bộ cái gần như, không nghĩ tới Phó Lâm Sâm biểu lộ đáng sợ như thế, không khỏi dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ giải thích, cái kia không quan hệ với ta. Ta cái gì cũng không làm, A Diệu là chính nàng điểm, ta còn tưởng rằng nàng tiểu lượng rất tốt đây. Không nghĩ tới một chén sẽ say, nàng vừa rồi rõ ràng rất bình thường. A Phó Lâm Sâm nhìn lướt qua trên bàn chén lớn rượu. Xác thực chỉ có một cái chén, hơn nữa đáy chén còn có lưu màu lam nhạt rượu, đúng là liệt ỉu. Nhìn đến, thực sự là tiểu nha đầu này bản thân điểm. Phó Lâm Sâm thần sắc dịu đi một chút, không nói thêm gì nữa, xoay người liền đem Mục Vi Vi chặn ngang bế lên. Mục Vi Vi chỗ nào đồng ý mặc hắn bài bố, liều mạng giằng co, hai cái tay nhỏ nắm chắc thành quyền. Tại hắn bả vai cùng phần lưng dùng sức gõ. Ngươi thả ta ra, ngươi là ai nghĩ muốn đem bản tiểu thư mang đi nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, ta bạn trai ta siêu hung siêu lợi hại, ngươi dám làm gì ta, ta liền thả hắn ra cắn ngươi. Phó Lâm Sâm. Chương 3620, đạp chết ngươi một cái cặn bã nam. Phó Lâm Sâm phí hết đại công phu, mới đem tiểu nha đầu khống chế lại. Hắn đang nghĩ ôm Mục Vi Vi rời đi, vào lúc đó Âu Văn rốt cục giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian đứng ra, ngăn cản hắn. Chờ một chút lặn sờ, ngươi đây là muốn làm gì? Vì vị ẩn là bằng hữu ta, ngươi nghĩ mang nàng đi nơi nào? Phó Lâm Sâm phảng phất lúc này mới ý thức tới, bên cạnh còn có người. Hắn nhíu mày lại, quay đầu nhìn Âu Văn liếc mắt, hỏi, ngươi là ai, làm sao ngươi biết thân phận ta? Ta Âu Văn nghẹn một lần, sắc mặt có chút xấu hổ, khụ khụ lặn sờ, ngươi quên ta là hát đại Âu Văn à. Trong đại học chúng ta vẫn là một lớp đâu, mặc dù Âu Văn bình thời tổng cùng người nói khoác bản thân cùng Lạn Sở có bao nhiêu quen, nhưng trên thực tế, chỉ có hắn tự mình biết, Lạn Sở cái vòng kia là hắn căn bản trèo không lên. Từ khi sau khi tốt nghiệp, hắn cùng Lạn Sở liền lại cũng không liên lạc qua. Vừa rồi nói với Mục Vi Vi những cái kia, đại bộ phận cũng là từ phỏ dùm trường học nhìn lên đến. Không nghĩ tới, mấy năm trôi qua, Lạn Sở thậm chí ngay cả hắn là ai đều không nhận ra được. Lúc này, Âu Văn chỉ có thể may mắn, Mục Vi Vi đã say đến đầu óc không rõ ràng, bằng không thì hắn thật là xấu hổ đại phát. Phó Lâm Sâm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhớ tới nhân vật này, bất quá, hắn căn bản không coi ra gì, chỉ là ân một tiếng, liền muốn mang theo Mục Vi Vi rời đi. Âu Văn cắn răng, không có nhường ra, chờ một chút Lạn Sở, mặc dù ngươi là chúng ta hát đại kiêu ngạo, nhưng là, ta cũng không thể nhìn ngươi khi dễ người ta nữ hải tử. Ngươi đem Vị Vi ẩn buông ra. Nàng là ta mang đến, ta có nghĩa vụ đem nàng an toàn đưa trở về. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm nhưng lại đối với tiểu tử này thay đổi cách nhìn. Dám ở trước mặt hắn cướp người, xác thực can đảm lắm. Phó Lâm Sâm khó được nói thêm vài câu, vậy ngươi biết ta là nàng người nào? Âu Văn sững sờ, người nào chính là nàng vừa rồi nâng lên. Cái kia lại hung lại lợi hại bạn trai? Phó Lâm Sâm nhàn nhạt nói. Âu Văn mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới phản ứng được, nhịn không được la hoảng lên, không không có khả năng a, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi hôm nay là cùng công chúa cùng đi, ta chỉ là bồi công chúa có mặt yến hội mà thôi, chỉ là xã giao lễ nghi. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt nói, vì vị ẩn mới là bạn gái của ta, không tin lời nói, ngươi hỏi nàng nói xong, Phó Lâm Sâm túi đầu xuống, xích lại gần trong ngực tiểu nha đầu bên thai, thấp giọng hỏi, vì vị, nói cho hắn biết, ta là gì của ngươi. Mục vi vi còn tại choáng đầu, nháy một lần mắt to, không có trả lời ngay. Âu Văn thấy thế, đi tới, truy vấn, vì vị ẩn, ngươi cùng Lạn Sở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạn Sở, ngươi nói Lạn Sở a? Mục vi vi lúc này mới thanh tỉnh một chút, quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm khỏe miệng có chút mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Mục vi vi nhìn xem tấm kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, giận không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên một cước hướng hắn đạp tới, Lạn Sở chính là một siêu cấp đại phôi đản, bổ chân cặn bã nam, ta đạp chết người một cái cặn bã nam. Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian trốn về sau, nhưng vẫn là bị đạp trúng bắp chân, sắc mặt biến thành hơi vặn mẹo. Hắn tranh thủ thời gian đổi một tư thế, đem Mục Vi Vi toàn bộ khiêng lên, tay trái bắt lấy cổ tay nàng, tay phải chăm chú khống chế lại nàng chân, không cho nàng loạn động. Ngươi làm gì thả ta ra? Ngươi cái này cặn bã. Mục vi vi tay chân đều bị chế trụ, còn không chịu từ bỏ, bá bá bá mà chửi rủa lấy, mặt còn tại Phó Lâm Sâm trên cổ cắn một cái. Chương 3621, lóe mù hắn mắt chó. Âu Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Hắn có thế không phải là không có kinh nghiệm yêu đương trẻ con miệng còn hôi sữa, sao có thể nhìn không ra? Liền liền là liếc mắt đưa tình á, Âu Văn cái này mới phản ứng được, lại nghĩ tới bản thân vừa rồi cùng Mục Vi Vi thổi đến ra châu hận không thể đập đầu chết. Hắn còn tại người ta nữ hải tử trước mặt nói, hắn cùng Lạn Sở có bao nhiêu quen, cho rằng có thể tăng lên bản thân giá trị bản thân, kỳ thật. Vì Vi ẩn vừa rồi chính là muốn nghe được nhà mình bạn trai sự tình, mới cùng hắn tới uống rượu á, dù sao, có Lạn Sở dạng này bạn trai, nàng làm sao có thể còn có thể để ý những người khác, chỉ bất quá. Lạn Sở bạn gái cũng quá hoạt bát một chút á, vợ ơ y ma trước mặt mọi người ẩu đả bạn trai. Càng mê huyễn là, từ trước đến nay cường thế lạnh lùng Phó Lâm Sâm, mặc cho trong ngực thiếu nữ dạng này dương oai, vợ ơ y ma một chút cũng không tức giận, trên mặt còn tràn đầy bất đắc dĩ ý cười, thực sự là lóe mù hắn mắt cho. Phó Lâm Sâm tùy ý Mục Vi Vi làm ầm ĩ trong chốc lát, gặp nàng không chịu bỏ qua, chỉnh trong cái quẻ rượu người đều hướng bọn họ nhìn bên này, hắn nhíu mày. Ở sau lưng nàng một vị trí nào đó vô một cái, tốt rồi, ngoan một chút, về nhà lại nháo. Ba một tiếng vang nhỏ. Lúc đầu không buông tha điên cuồng rỗi móng vuốt mèo hoang nhỏ, lập tức cứng lại rồi. Xuống lần nữa một giây, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Ngươi nàng hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là bởi vì say rượu mà choáng đại não, lúc này càng chuyển không tới, nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất một câu. Người đánh ta, ngươi đây là bạo lực gia đình. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, muốn bạo lực gia đình cũng là ngươi bạo lực gia đình, ta đi ngươi xem một chút nơi này. Phó Lâm Sâm ngẩng đầu lên, lộ ra thon dài cái cổ. Cái kia ôn nhuận như ngọc trên da thịt, một hàng tiểu xảo chỉnh tề dấu răng có thể thấy rõ ràng. Mục Vi Vi lập tức chột dạ. Vừa rồi nàng cắn có nặng sao như vậy thế mà đều có điểm sưng lên đi, không biết có cần hay không băng bó một chút a. Phó Lâm Sâm gặp trong ngực thiếu nữ cuối cùng an tĩnh lại, âm thầm thở ra một hơi thở dài. Hắn nắm lấy cơ hội, nắm chặt cánh tay, thừa dịp Mục Vi Vi ngẩn người chốc lát, đem người ôm ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, liền một ánh mắt đều không cho Âu Văn. Bất quá, Âu Văn cũng không để ý cái này, Phó Lâm Sâm sau khi đi, hắn lập tức móc ra khăn tay. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lạn Sở vừa rồi ánh mắt thực sự là thật là đáng sợ, không nghĩ tới trở lại A Quốc tham chính về sau Lạn Sở, so với ở trường thời điểm, thoạt nhìn cường thế hơn, càng đáng sợ. Đồng thời, hắn cu nở dê cực kỳ may mắn, vừa rồi hắn thật chỉ là muốn mời vị vị ẩn uống một chén, cũng không có động cái gì ý xấu, bằng không, chọc tới Lạn Sở nữ nhân hắn hoài nghi mình không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Âu Văn lau xong mồ hôi. Đồng nhiên cảm giác rất nhiều người lại nhìn hắn, nhịn không được ngẩng đầu. Trái phải nhìn quanh một lần, hắn liền từ đám người ánh mắt bên trong đọc lên trong bọn họ nghị thầm pháp. Những người này đều ở đồng tình hắn đâu, thật vất vả hẹn đến đại mỹ nữ, bị một cái so với hắn xuất sắc mấy trăm lần cường thế nam nhân đoạt đi, mà hắn liền cái giấm cũng không dám thả. S.C.T.O. Văn nhịn không được mắng một tiếng. Nhưng nghĩ tới Lạn Sở thân phận cùng năng lực, lại phiền muộn, cũng chỉ có thể đem khí đều nghẹn trở về trong bụng. Phó Lâm Sâm khiêng Mục Vi Vi ra quán bar, trực tiếp hướng xe phương hướng đi. Hắn mở cửa xe, một tay lấy Mục Vi Vi nhét vào ghế lái phụ. Nhưng mà, Mục Vi Vi bị gió lạnh bên ngoài thổi, tỉnh rượu mấy phần, hắn vừa mới buông tay, Mục Vi Vi liền mở cửa xe nghĩ nhảy đi xuống. Chương 3622, Mục Vi Vi là hắn nữ nhân. Phó Lâm Sâm một cái bước xa, ngăn ở Mục Vi Vi trước người. Ngươi làm gì biết rõ nhiều như vậy nguy hiểm không ngồi đàng hoàng cho ta không, ta lại không. Mục Vi Vi dùng sức đẩy bả vai hắn, ngươi nhanh lên tránh ra cho ta không muốn ngồi xe của ngươi. Phó Lâm Sâm cau mày, dưới chân một bước cũng không chịu lui lại, ngươi không ngồi ta xe, ngươi nghĩ làm sao trở về một cái nữ hài tử, quá nửa đêm còn ở bên ngoài, giống kiểu gì ta ai cần ngươi lo. Mục Vi Vi nhất không nghe được hắn loại giọng nói này, giống như nàng chỉ là một tiểu hài tử, muốn bị đại. Nhân qua nở đầu qua nở chân, một chút tự do đều không có, ta nghĩ làm sao trở về, liền làm sao trở về, là có người nghĩ đưa bản tiểu thư trở về nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm sắc mặt lập tức trầm xuống. Lập tức nhớ tới, hắn vừa rồi tiến vào quán ba thời điểm, cái kia vô số đạo rơi vào Mục Vi Vi trên người ánh mắt. 19 tuổi tiểu nha đầu, vừa mới thành thục, tách ra thanh thuần lại xinh đẹp quan mang, đẹp đến mức giống như là một cái nhỏ hoa yêu. Khoe miệng nhẹ nhàng câu lên thì có kinh tâm động phách mị lực. Nếu không phải là Mục Vi Vi ngồi đối diện Âu Văn, cũng như thế London đệ nhất đẳng công tử ca, rất nhiều người biết hắn, không dám làm hắn mặt thông đồng, chỉ sợ, Mục Vi Vi sớm đã bị một đám nam nhân vây. Dạng này trang diện, để cho Phó Lâm Sâm lúc ấy liền cảm thấy lửa giận công tâm. Giống như là hắn cái thứ nhất phát hiện lại bảo vệ đã lâu bà bối, bị những người khác ngấp nghé. Để cho hắn hận không thể tại chỗ đem tiểu nha đầu nhấn trong ngực, hung hăng hôn nàng, làm cho tất cả mọi người đều biết, Mục Vi Vi là hắn nữ nhân mà bây giờ, tiểu nha đầu này còn khiêu khích suy nghĩ đi tìm nam nhân khác đưa nàng về nhà. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ bạn trai ngươi là ta. Phó Lâm Sâm hung hăng cắn răng. Mèo hoang nhỏ một chút cũng không sợ hắn, còn rỗi ra móng vuốt tiếp tục khiêu khích. Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày a, ta sẽ tìm như ngươi loại này bổ chân cặn bã nam làm bạn trai. Nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã bị trừ thành âm vô cùng, ngươi xuất cục coi như toàn thế giới nam nhân đều chết hết, ta cũng sẽ không. A Mục Vi Vi trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xích lại gần khuôn mặt tuấn tú. Không thể tin được, nam nhân này rốt cuộc lại dùng loại phương pháp này phong miệng nàng cầm thú không biết xấu hổ. Phó Lâm Sâm nghe được tiểu nha đầu quyết tuyệt như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời khí mộng, từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí lập tức bốc hơi, chỉ muốn không thể để cho nàng nói xong, túi đầu xuống, liền đem nàng nhấn tại trên ghế dựa, hôn một cái đi. Mặc dù đã là đêm khuya, London quán bar trên đường y hải nguyên náo nhiệt. Đối diện đùn trạ trong quán bar, thỉnh thoảng truyền ra đám người tiếng cười nói cùng tiếng âm nhạc. Không có người chú ý tới, ngay tại cách đó không xa trong bóng tối. Một cô giá trị ngàn vạn siêu tốc độ chạy cửa xe mở ra, cao lớn tuấn mỹ nam nhân trinh túi người hướng phía dưới, hung hăng hôn hít lấy tiểu diễm thiếu nữ xinh đẹp, thẳng đến ba một tiếng. Tiếng vang giòn giã, phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền bị Mục Vi Vi dùng sức đẩy ra. Phó Lâm Sâm, ngươi thật là quá đáng. Mục Vi Vi vừa tức vừa cấp bách, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, trong mắt cu nở dê ẩn ẩn hiện ra tơ máu đỏ. Phó Lâm Sâm che bị đánh mặt, giật mình một giây, lông mày nhẹ nhàng vặn lên. Vi Vi, thật xin lỗi ta không nghe ngươi đi ra, ngươi không phải cùng ngươi công chúa tình chàng ý thiếp, cùng một chỗ tham gia cái yến hội này, cái kia hoạt động, còn tới tìm ta làm gì là cảm thấy ta rất ngu, chơi rất vui sao. Mục Vi Vi tức giận đến muốn giết người. Chương 3623, ngươi mới là ta công chúa. Phó Lâm Sâm tại trước kia bị Mục Vi Vi dội rượu thời điểm, liền ý thức được bản thân chơi qua đầu. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến, Mục Vi Vi sẽ tức thành dạng này. Mắt thấy tiểu nha đầu đều nhanh muốn khóc lên, giờ khắc này, hắn thật sâu hối hận, chính mình lúc trước đầu góc là vào nước sao làm sao lại muốn ra dạng này chủ ý ngu ngốc, còn nghĩ muốn kích thích một lần Mục Vi Vi, để cho nàng thừa nhận mình thân phận hắn một đại nam nhân, vô danh phân liền không có danh phận, có gì đặc biệt hơn người coi như tiểu nha đầu chơi tâm quá nặng, tính tình lại lớn. Vậy thì thế nào đâu, hắn chẳng lẽ nhìn không ra, Mục Vi Vi là ưa thích hắn sao, cần gì phải để cho nàng. Nói ra, để chứng minh bản thân tầm quan trọng đâu, nói trắng ra là, hắn so Mục Vi Vi lớn nhiều như vậy, truy cầu như vậy tiểu nha đầu, chẳng lẽ không nên đem nàng thả trong lòng bàn tay bưng lấy sao? Ăn chút thiệt thòi lại có quan hệ gì đâu? Nghĩ tới đây, Phó Lâm Sâm tâm lập tức nắm chặt, chậm rãi hướng Mục Vi Vi cúi người. Mục Vi Vi còn tưởng rằng hắn lại muốn tự mình, toàn thân đề phòng, hướng về sau mặt rụt lại. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là còn dám khi dễ bản tiểu thư, ta sẽ nói cho ca ca, để cho hắn đem ngươi đánh bán thân bất toại. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng không có áp sát quá gần, mà là trên ghế ngồi nửa quỳ xuống tới, nhìn chằm chằm nàng. Hắn thấp giọng nói ra, Vi Vi, ta có thể giải thích. Ta theo ỷ xạ bỡ là thật không có cái gì. Ta theo nàng cùng một chỗ tham gia yến hội, chỉ là vì cảm tạ nàng tại thần hy trình diễn thời trang ngày đó đến cổ động mà thôi. A có đúng không? Mục Vi Vi lạnh lùng nết miệng, nàng thay chị dâu nâng một ngày trận, ngươi liền bồi nàng tham gia 3 lần yến hội, nếu là ta không nói lời nào, ngươi có phải hay không còn muốn theo nàng tham gia lần thứ 4, lần thứ 5, cuối cùng dứt khoát cùng một chỗ tham gia lễ đính hôn sẽ kết hôn yến hội, có phải hay không? Ta không phải Phó Lâm Sâm không nghĩ tới. Tiểu nha đầu như vậy nhanh mồm nhanh miệng, bị nghẹn đến kém chút nói không ra lời, đây là tuyệt đối không có khả năng, coi như ngươi hôm nay cũng không đến tìm ta, ta cũng sẽ không lại cùng ỷ xạ bở lạ cùng đi ra ngoài. Hắn làm như thế, chỉ là vì thăm dò Mục Vi Vi mà thôi, cũng không phải thật muốn cùng ỷ xạ bở lạ phát sinh chút gì. Nếu như hôm nay hắn cố ý mang theo ỷ xạ bở lạ xuất hiện ở Mục Vi Vi trước mặt, tiểu nha đầu còn không phản ứng chút nào lời nói. Nói rõ hắn thượng vị kế hoạch đã triệt để thất bại, lại đến lần thứ 4 QNZ không có chút ý nghĩa nào. Lại nói, tiếp tục nữa, rất có thể sẽ lừa dối ỷ xạ bở lạ. Cho nên hắn vốn là quyết định chủ ý, hôm nay hiến hội kết thúc về sau, liền nói với ỷ xạ bở lạ rõ ràng bản thân có bạn gái sự thật, gây rồi nàng tâm tư. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu hôm nay thật có phản ứng. Chính là phản ứng to đến vượt ra khỏi hắn dự tính. Ha ha. Mục Vi Vi cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy hắn, ngươi bây giờ bị ta vạch trần, đương nhiên sẽ như vậy rào biện, ai biết ngươi nghĩ như thế nào đâu, dù sao người ta thế nhưng là cái công chúa đâu, đàn ông các ngươi, không phải đều nằm mơ muốn cưới cái công chúa về nhà sao? A Mục Vi Vi vừa nói, một bên duỗi ra ngón tay, dùng sức đâm Phó Lâm Sâm ngực, nói một câu, liền đâm một lần. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, tay liền bị Phó Lâm Sâm đại thủ bao lại. Mục Vi Vi vô ý thức muốn đi trở về rút, Phó Lâm Sâm lại thêm chút khí lực, đưa nàng tay đè tại bản thân ngược vị trí. Nam nhân trầm thấp than thở âm thanh, tại bên tai nàng vang lên, Vi Vi, trong lòng ta, chỉ có ngươi mới là ta công chúa. Chương 3624, ta một mực chờ đợi. Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Trong đầu ông một lần, giống như là vô số pháo hoa lập tức tại trong đầu nổ tung. Trong lòng khó mà ức chế mà dâng lên một trận ý nghĩ ngọt ngào. Cái này cậu nam nhân cũng quá biết nói chuyện A vợ y ma nói nàng mới là hắn công chúa mặc kệ nàng vừa rồi làm sao tức giận, giờ khắc này, đều khó mà ức chế vui sướng trong lòng. Bất quá, nàng kinh hỉ cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, duỗi ra tay nhỏ, liền đẩy ra người nào đó ý đồ lại gần hôn nàng mặt. Ngươi đừng cho rằng nói vài lời êm tai liền có thể lừa qua bản tiền nữ, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi cùng nữ nhân khác cùng một chỗ có mặt tiến hội là sự thật, ngươi vì cùng cái kia công chúa cùng một chỗ, đối với ta hờ hững. Đúng rồi, ngươi còn tại nửa đêm cùng với nàng gọi điện thoại, ta đều tận mắt nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ chống chế hồi tưởng lại những chi tiết này. Mục Vi Vi vừa mới thở bình thường một chút lửa giận, lại một lần thăng lên, còn nói nàng mới là hắn công chúa đây. Lời này cũng không biết là không phải cùng rất nhiều nữ sinh đã nói qua. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, sau đó, tại Mục Vi Vi nhìn chăm chú phía dưới, dứt khoát gật đầu, không sai, ngươi nói không sai, ta xác thực cũng làm, ta không chống chế. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi con mắt lập tức trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma trực tiếp như vậy thừa nhận, hơn nữa ngữ khí còn như thế nhẹ nhàng, phảng phất một chút cảm giác ấy nấy đều không có mặc dù. Phó Lâm Sâm nếu là thề thốt phủ nhận liều chết chống chế, nàng nhất định sẽ cảm thấy nam nhân này không chân thành, nhưng là, hắn muốn hay không như vậy dứt khoát ra lần thứ nhất yêu đương tiểu tiên nữ cảm giác mình làm sao đều không vui, xoắn suýt mà nghĩ cào người. Hơn nữa, nàng cu nở dê thật vào tay. Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian bắt lấy nàng làm loạn móng vuốt nhỏ, cười nhẹ nói, làm sao tức giận ngươi còn không biết xấu hổ hỏi Mục Vi Vi dùng sức lý sự, căm tức nhìn hắn. Phó Lâm Sâm trầm thấp thở dài, "Vi Vi à, ngươi đừng tra tấn ta được không?" Mục Vi Vi sững sờ, "Cái gì a, ta làm gì ngươi? Rõ ràng đều là ngươi khi phụ ta nhìn thấy ta cùng với Isabella, ngươi sẽ tức giận. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi bị những nam sinh khác truy cầu thời điểm, ta lại là cái gì tâm tình? Ngươi xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, tính cách lại khả ái như vậy, ta có thể lý giải những nam sinh kia ái mộ tâm tình ngươi, nhưng là, ta vẫn là sẽ ăn dấm." Phó Lâm Sâm ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc lên, cái này khiến Mục Vi Vi không khỏi vì đó cảm thấy một trận chột dạ. Nàng chép miệng, nhỏ giọng nói, cái kia ta lại không để ý đến bọn họ, ta không phải cự tuyệt bọn họ sao? Ngươi có cái gì tốt ăn dấm a?" Phó Lâm Sâm nâng lên nàng cái cảm, bước bách nàng cùng hắn đối mặt, "Như vậy, Vi Vi," nghiêm ngặt nói đến, "ngươi cũng không thể chơi liên quan ta theo ỷ xạ bở lạ gặp mặt ta, ta chỉ là cùng bằng hữu gặp mặt, ngươi liền xuất hiện, cầm rượu vang đỏ dội ta, có phải hay không quá mức? Ngươi ngươi có ý tứ gì?" Vợ y ma nói ta quá phận. Phó Lâm Sâm, ngươi Mục Vi Vi lửa giận lập tức thăng tới, vô ý thức liền muốn nổi giận. Thế nhưng là, nói được nửa câu, nàng đối mặt Phó Lâm Sâm cặp kia đen kịt trầm tĩnh con ngươi, thanh âm im bặt mà dừng. Nàng đỗng nhiên hiểu, Phó Lâm Sâm nói lời này mục tiêu. "Vi Vi, ngươi biết ta một mực chờ đợi ngươi một câu, đúng không?" Phó Lâm Sâm nói nhỏ, chậm rãi xích lại gần, cái chán cùng với nàng ra nở dê co. Mục Vi Vi lập tức kẹt. Chương 3625, ta lại không nói không đáp ứng. Mục Vi Vi lập tức kẹt. Nàng cuối cùng đã nhìn ra, lão hồ ly này vừa rồi chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng mục tiêu, hay là muốn thượng vị muốn nàng thừa nhận hắn là bản thân bạn trai. Nghĩ rõ ràng điểm này, Mục Vi Vi mấp máy môi, không nói gì. Mặc dù, nàng cùng Phó Lâm Sâm hiện tại cùng nam nữ bằng hữu QNZ không có gì khác biệt, nàng QNZ cực kỳ xác định mình là ưa thích Phó Lâm Sâm, thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến cái này cậu nam nhân động một chút lại khi dễ nàng, nàng liền cảm giác có chu tờ không cam tâm. Phó Lâm Sâm phát giác nàng chần chờ, thanh âm ép tới thấp hơn, "Vi Vi, ta có thể làm bạn trai của ngươi phải không?" Mục Vi Vi vẫn là không có nói chuyện. "Nếu như ngươi là bạn gái của ta, ngươi liền có thể quang minh chính đại để ý đến, ngươi không cho ta nói chuyện với người nào, ta liền tuyệt đối không nói chuyện với người nào, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi xem, vẫn là rất có lời a." Phó Lâm Sâm hướng dẫn từng bước. Mục Vi Vi thật đúng là bị hắn nói đến có điểm tâm động. Dù sao, giống Phó Lâm Sâm như vậy được hoan nghênh nam nhân, vẫn là rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy không yên lòng. Nếu có cái bạn gái danh hiệu, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vậy thật là có thể suy tính một chút. Hơn nữa, bình thường cũng là nàng bị Phó Lâm Sâm khi dễ, nếu là đáp ứng hắn, có phải hay không liền có thể xoay người làm chủ nhân? Vi Vi Mục Vi Vi chép miệng, vừa định nói chuyện, đúng lúc này, yên tĩnh trong xe bỗng nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó ý thức được, lúc này Phó Lâm Sâm điện thoại di động đang vang lên. Đã trễ thế như vậy, đến cùng ai còn sẽ cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại? Mục Vi Vi trong đầu đột nhiên nổi lên bọn họ mới vừa đến London cái kia buổi tối. Ngày đó bọn họ cũng là mới vừa cãi nhau nhau nhau đến một nửa. Phó Lâm Sâm nhận được một cú điện thoại. Sự thật chứng minh, cái kia điện thoại chính là ỷ xạ bở lạ công chúa đánh tới. Chẳng lẽ, lần này cũng là Mục Vi Vi cảm giác mình nhận lấy uy hiếp. Mắt thấy Phó Lâm Sâm đưa tay đến trong túi quần sờ ra điện thoại di động, nàng lập tức đem tay nhỏ duỗi ra. "Ai điện thoại cho ngươi điện thoại di động cho ta? Ta muốn kiểm tra Phó Lâm Sâm không có đem điện thoại nhận, cũng không có theo lời đem điện thoại di động cho nàng, mà là hướng về sau thối lui một chút." Tùy ý chung điện thoại di động không ngừng vang lên, cười như không cười nhìn xem nàng. "Ngươi có ý tứ gì? Nhanh lên cho ta xem!" Liếc mắt, chẳng lẽ là công chúa cũng là ngươi cái khắc phong lưu nợ đánh tới ngươi? Chột dạ, Mục Vi Vi thúc giục nói. Phó Lâm Sâm không nhanh không chậm mở miệng, "Ta không có gì chột dạ, nhưng là ta điện thoại di động cũng không thể cho bạn gái bên ngoài người nhìn." "Ngươi đây quả thực là trần trụi uy hiếp!" Mục Vi Vi kém chút không tức giận nổ, nhưng là rồi lại không nói ra được phản bác lời. Biết rõ đây là cậu nam nhân xáo lộ, nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác không thể không mắc câu. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn hắn. Phó Lâm Sâm trong mắt có chút mỉm cười, cùng với nàng nhìn nhau. Cuối cùng, Mục Vi Vi dùng sức cắn răng, "Ta lại không nói không đáp ứng ngươi, ngươi người này tẻ nhạt hay hay không á? Nhanh lên đem điện thoại di động cho ta!" Nàng cực nhanh vươn tay, một tay bắt lấy Phó Lâm Sâm cổ tay, tay kia động tác cấp tốc mà đem điện thoại di động đoạt lại. Phó Lâm Sâm lúc này cũng không ngăn cản, rất bình tĩnh mà buông lỏng tay ra ngón tay. Mục Vi Vi không nói hai lời, tiếp điện thoại, uy ngươi là người nào a đã trễ thế như vậy. Phó Lâm Sâm đã nghỉ ngơi vừa dứt lời, trong điện thoại truyền ra một thanh âm quen thuộc. Vi Vi tại sao là ngươi, ngươi làm sao tại Phó Lâm Sâm nơi đó? Đại đại ca Mục Vi Vi tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đập trên mặt đất.